loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 108, Trí Dũng của Vu Văn. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Vinh được nhiều quý vị biết đến hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì Đông Phương Kính đã tặng cho vị ám tử ở bên phía Bắc Du một món quà quân công béo bở, và chắc chắn rằng Thường Thắng tiểu quân sư của Bắc Du sẽ tiếp tục trọng dụng Hoàng Chi Chu hơn nữa. Liệu rằng ám tử Hoàng Chi Chu có tạo nên đại nghiệp cho Từ Mục hay không, hay là sẽ phải chịu những cực hình mà một ám tử đáng ra phải có? Và hiệp ước đình chiến 2-3 năm chắc sắp sửa sẽ bị phá bỏ rồi. Cả hai bên đều đang trục trịch chuẩn bị vào đại chiến của hai miền Nam Bắc. Trận chiến của hai vị vương đỉnh cao nhất của đại kỷ hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương 1071, lời của Đông Phương Kính. Nếu ta hỏi ý kiến của Bá Liệt thì sao? Đông Phương Kính vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu. Nếu hỏi ý kiến của tôi, chủ công có thể khai chiến. Thủy sư Bắc Du hiện tại vốn yếu kém, có tương gian hiểm trở, chỉ cần để lại Miêu Thông trấn giữ, vậy sẽ không cần lo lắng. Hơn nữa, thế gia Bắc Du vốn tạp loạn, lúc này nếu để thua một trận, chỉ sợ sẽ khiến người Bắc Du càng thêm đoàn kết một lòng. Lời Bá Liệt nói chính là ý của ta. Từ Mục thở phào một hơi, xem ra suy nghĩ của mình không sai. Trong chiến tranh, quan trọng nhất chính là lương thảo. Nhưng hiện tại, không chỉ có lúa gạo vụ mùa của Tây Thục bội thu, còn có lương thực tịch thu được khi tiêu diệt Lương Vương. Cho dù toàn diện khai chiến, cũng đủ cho Tây Thục chống đỡ 3-4 năm. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng. Nếu cứ như vậy khai chiến, Tây Thục tuy rằng cũng là thế thủ, nhưng cũng trong mơ hồ phá được đại quân Bắc địch Nam Cộng, biến thành chiến tranh giằng co. Ân Học, ý của ngươi thì sao? Ân Học cười cười. Chủ công, hơn một năm nay tôi sớm nhạt cả người rồi. Đánh thì đánh, còn nhường cái gì mà một trận đại thắng, chẳng phải là làm tăng thêm uy phong của người khác sao? Cậu Phúc, con thì sao? Hàn Hạnh tuy tôi còn nhỏ, nhưng cũng biết đạo lý sĩ khí không thể nhục nhã. Từ Một ngửa đầu tựa vào vương tọa. Những năm này hắn vẫn luôn ở trong khe hẹp cầu sinh, cần thời gian, cần nhân thủ, cần lương thảo. Nhưng hiện tại có rất nhiều lão huynh đệ ủng hộ, một bước này hắn phải bước ra rồi. Bá Liệt, tiên sinh có diệu kế gì không? Chứ không yên tâm, Đông Phương Kính cười cười. Lần này khai chiến, mục tiêu đầu tiên của tôi chính là Lý Châu, biên giới nội thành. Nếu đoán không sai, Thường Thắng tiểu quân sư sẽ lựa chọn từ hướng Định Châu mà đến, muốn kiếm một trận đại thắng. Nội thành mấy châu, trong đó Lý Châu là nghèo nàn nhất. Châu cảnh rất nhỏ, đại uyển quan của Thân Đồ Quán liền ở trên biên giới Lý Châu. Đánh hạ Lý Châu liền xem như có được cầu đầu bảo để công nhập nội thành. Nhưng đạo lý như nhau, Thân Đồ Quán cũng không phải hạng người tầm thường, rất cứng đầu. Tiểu quân sư, vậy khác châu thì sao? Không có thủy sư, Tưởng Mông không dám vào sông, nói không chừng đến lúc đó còn đều đi khỏi các châu. Ân Học gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Như vậy chẳng phải là nói thủy sư tinh nhuệ nhất thiên hạ của Tây Thục ta không có tác dụng gì sao? Đừng dội, Đông Phương Kính cười cười, lấy cùng Từ Mục đối mắt nhìn nhau. Về tác dụng của thủy sư, trước đó bọn họ đã nói rồi. Bất quá, chuyện này cần lỗ hùng bên kia, ít nhất trước tiên phải chế tạo ra một đám thuyền biển. Như vậy mới có thể để thủy sư từ trên biển vòng đánh Kỷ Giang. Một hồi thương nghị sau đó, có kế hoạch sơ bộ. Trời đã tối muộn, Ân Học cùng Cậu Phúc đều rời khỏi vương cung. Duy chỉ có Đông Phương Kính còn ngồi ở trên ghế chưa đi. Bá Liệt lo lắng, chính là ám tử. Đúng vậy, Đông Phương Kính gật đầu. Khởi chiến sự, thành quả Tây Thục ta muốn còn chưa đạt tới. Ám tử hiện tại tuy rằng có thể nắm giữ quân đội, nhưng binh số cũng không có quá nhiều. Hơn nữa, đám doanh quân mới mang đến này cũng không có coi ám tử thành quân hồn. Vì thế tôi cần nghĩ một biện pháp. Biện pháp gì? Đông Phương Kính do dự một chút. Chủ công có nhớ phản quân Hà Bắc? Nhớ. Bá Liệt đã gửi thư tới. Phản quân chủ tướng kia hình như gọi là Hồ Phú. Đúng vậy. Tôi dự định đem phản quân hiến tế để ám tử lập được một phần đại công. Như vậy, mặc kệ là thanh vọng hay là chiến công, ám tử đều sẽ rất nhanh được thăng chức. Sắc mặt Từ Mục trầm mặc. Chủ công, Hồ Phú không muốn đầu thục. Nói cách khác, ở trong lòng hắn cũng là đối với Tây Thục ta không có bất kỳ tình cảm gì. Song phương chẳng qua là chỉ chúng kẻ địch mới tạm thời đi cùng nhau. Hắn trước đó có thời điểm còn gửi thư tới hỏi tôi khi nào thì công phạt Bắc Du. Đại lúc đó hắn sẽ phối hợp. Đến hiện tại, theo như hắn nói, đã tập hợp được 6-7 ngàn phản quân. Nhưng chỉ phản quân này, vũ khí tàn phá, tỷ lệ mặc giáp có thể bỏ qua không tính. Đại đa số người giống dĩ là mã phỉ cùng toàn bộ Hà Bắc Tứ Dương, mục đích công hạ thành quan để cướp đoạt một phen. Nếu muốn từ Định Châu công phạt Bắc Du, đội nhân mã này tác dụng không lớn bao nhiêu. Thật sự có tác dụng chính là chỉ nhận mã của ám tử. Bá Liệt, giao cho ngài việc này. Đồng Phương Kính nghiêm túc chắp tay. Chủ công cần minh bạch, xưa nay thành đại sự giả, mặc kệ là ai đều là đạp trên Thi Sơn Quyết Hải đang dị cửu ngũ. Chuyện tổn thọ này tôi xưa này đã làm quen rồi. Từ Một vương tay nắm lấy bờ vai gầy yếu của Đông Phương Kính, ánh mắt có chút đỏ lên. Bất kể là Giả Chu hay là Đông Phương Kính, hai vị thiên hạ đại mưu này vì đại nghiệp Tây Thục luôn luôn hao tâm tổn trí. Sau khi khai chiến, thiên hạ đại thế sẽ có bề phân biệt, mà ám tử cũng có một chỗ tốt rất lớn, có thể nhân cơ hội này tránh được rất nhiều ánh mắt của người khác. Bất quá lần này khai chiến, chủ công cần chú ý để bắt chủ trước khiêu khích chiến sự, sau đó Tây Thục phát ra thiên hạ chiêu văn an ủi bách tính, đại ý sẽ thay trời hành đạo, giành đại nghĩa vào tay. Ngoài ra sự tình điều binh cũng không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Đại lúc đó thường thắng lần này sẽ bỏ hiệp nghị, chắc cũng không nghĩ tới Tây Thục ta dám đánh thật, vừa khéo có thể cho hắn một cái hạ mã quy. Đợi chiến sự vừa nổi lên, tôi sẽ đi Định Châu. Giang Nam bên kia đành để hoàng gia chủ phí tâm rồi. Kế hoạch trước đó là lấy thủ làm thủ, nhưng Từ Mục biết Đông Phương Kính trước này không phải người thích cố thủ, thích nhất dụng kế. Màn đêm dần dần sâu xuống, Đông Phương Kính có chút mệt mỏi, cáo từ rời khỏi vương cung. Từ Mục cũng không có trở về, mà ngồi xuống để Tôn Huân mại mực, sau đó đề bút viết một phong thư đưa đi Tây Vực. Không chỉ muốn điều Yến Ung trở về, hắn muốn để đám người lậu trúc Tây Vực vương kia chuẩn bị phối hợp Tây Thục hợp binh chạy tới trợ chiến. Hiệp nghị đình chiến 3 năm, mới hơn 1 năm thời gian, cục thế song phương theo từng đợt đối chọi gay gắt bắt đầu một lần đại chiến mới. Tôn Quân, lúc đưa thư cho Dạ Kiêu, thuận tiện nói với Tư Hổ một tiếng. Đánh giặc rồi, sắp đánh giặc rồi sao? Tư Hổ đang ôm còn hai mắt bỗng nhiên trợn tròn. Ở bên cạnh hắn, Mạnh Hạch vừa vặn vào thành đô, nghe được tin tức trở nên vui mừng. Ta còn nghĩ năm nay sinh thêm một đứa, đám ôn dịch này. Tư Hổ chửi chửi lải nhải, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, sẽ dạy hư con, vội vàng giơ tay lên thưởng cho tự mình một cái tát tay. Ngốc Hổ, ta tới đưa tin ngươi không cho tiền mừng sao? Tôn Huân đứng ở một bên tức giận hỏi. Nếu không thì đợi con ngươi lớn lên, ta nói ngươi lúc đi thành lâu bị ta bắt được. Tư Hổ kinh hãi thắt sắc, vội vàng từ trong lòng sờ soạn mấy lượng bạc vụn. May mắn Loan Phủ phu nhân không ở, nếu không tối nay lại phải ngủ ngoài nhà kho rồi. Tôn Huân thỏa mãn thu bạc rồi nghiêm túc nhìn Tư Hổ. Hổ ca, đánh giặc đừng tham công, người nếu chết đi ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Tôn cậu nhi này, người lại lải nhải, Tư Hổ ta sẽ giết người với cậu đó. Tôn Huân xoay người hướng về phía Tư Hổ vỗ vỗ mông, lại sợ bị Tư Hổ đuổi theo đánh, vội vàng một mạch khói chạy ra khỏi phủ đại tướng quân. Không lâu sau, bình minh sắp đến, bầu trời ngoài phủ đại tướng quân một tia ánh rạng đông từ trong bóng tối dãy giụa mà ra. Chương 1072, chiến sự Định Châu. Tại Giang Nam, Hoàng Đạo Sung đang đón gió sông, hôm nay nhận được mật thư từ thành đô. Trong thư cho hắn một tin tức, không bao lâu nữa Tây Thục sẽ khai chiến với Bắc Du. Xem mấy lần, Hoàng Đạo Sung mới chậm rãi buông thư xuống, cả người đón gió sông lộ ra nụ cười. Đánh thì đánh, cái thứ ngồi trên giang sơn nhỏ bé. Hoàng Đạo Sung hiểu rõ, có thể đi đến nước này, vị thục vương nhà mình cùng với quân sư què kia nhất định đã suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù tuy rằng khó gặm, nhưng trận này không phải là không có cơ hội. Gió lớn nổi lên rồi đây. Hoàng Đạo Sung đứng dậy, hướng lên trời hồ lớn, gió sông tràn vào áo bào của hắn phần phật vang lên. Nam Hải thành Giao Châu, Triệu Lệ vừa khỏi bệnh, ngồi trên vương tọa ho khan hai tiếng, đem thư trong tay cẩn thận đặt sang một bên. Thư là thuộc vương đưa tới, một phong thư bảo hắn trợ chiến. Chỉ tiếc thân thể tàn tạ ốm yếu, không thể dẫn binh đi xa. Triệu Đông. Cuối cùng hắn trầm mặt một chút, gọi tên đích tử nhà mình. Sau chuyện lần trước, đứa con bất tài này cũng đã trầm ổn hơn. Phụ Dương, con ở đây. Trong 10 ngày, ta muốn chỉnh hợp binh lực Nam Châu Nam Hải cùng 3 vạn đại quân, do con thay mặt làm chủ tướng, qua Sở Châu vào Giang Nam, cùng đại quân Tây Thục hội sư. Đông nhi, con nhớ kỹ lời ta nói. Nhớ kỹ, Tây Thục còn, Nam Hải hưng thịnh. Tây Thục diệt, Nam Hải Nam Châu không còn tồn tại. Triệu Lệ hài lòng cười, lần này xuất chinh chớ nên lạm dụng quân quyền. Nguyễn Thu tướng quân cũng đi theo, nên cùng hắn thương lượng, hắn sẽ giúp con. Phụ Dương yên tâm. Triệu Lệ thở dài một hơi, nhìn ra xa sắc trời bên ngoài vương cung. Cuối cùng, cuộc chiến tranh kinh thiên động địa giữa Nam Bắc này sắp sửa bắt đầu. Đương nhiên, hắn cũng không có gì bất ngờ. Trong từng trận đối đầu gay gắt, mâu thuẫn giữa Tây Thục và Bắc Du đã không thể điều định. Một khi bùng nổ, tất nhiên là không chết không thôi. Gần một tháng thời gian, các nơi Tây Thục đều đang bí mật điều động binh lực. Tây vực Chư Quốc, Lầu Trúc ngẩng đầu, nhìn những quốc vương xung quanh. Hắn không nói nhiều, chỉ đem thư của Từ Mục Vương, đọc không sót chữ nào. Không bao lâu sau, toàn bộ vương cung tràn ngập tiếng hô hào dũng mãnh. Hành quân! Tiếp tục hành quân! Một đội quân hắc giáp đen hùng dũng, hơn 5 vạn người, chạy về phía Đại Uyển Quan. Lần này, người đích thân dẫn quân chính là tiểu quân sư Thường Thắng. Cưỡi trên lưng ngựa, Thường Thắng nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng. Thiên hạ này chỉ xem hắn là tiểu quân sư Bắc Du, nhưng dường như đã quên mất, dù là luận về 10 đại danh tướng thiên hạ, hắn cũng chỉ một chỗ. Tiểu quân sư có tính toán gì? Thường Thắng nhíu mày. Kéo dài quá lâu rồi, mấy thế gia lâu đời ở Bắc Du kia đều có bất mãn. Trước đó tộc huynh của hắn tuyển phi tốn chút thời gian, coi như là an ủi một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, thế gia lâu nằm ở nội thành muốn không chỉ đơn giản là như vậy. Định Đông Quan bên kia hiện giờ là mãnh tướng Sài Tông Tây Thục trấn thủ thành Cao Hào Sâu, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ta cùng hắn quen biết. Thường Thắng trầm mặc một hồi, phun ra một câu. Lúc đầu vì đối phó Lương Vương, hai người kề vai sát cánh, nhưng không ngờ có một ngày sẽ trở thành địch nhân. Ta hiểu rõ tính tình của hắn. Nghiêm túc mà nói, hắn là một người rất cẩn thận, sợ phụ lòng Từ Mục Vương giao phó, cho nên nhất định sẽ cố hết sức giữ vững Định Châu. Nhưng hắn dường như đã quên mất, không chỉ là Định Đông Quan, Định Bắc Quan bên kia cũng đồng dạng nguy hiểm vô cùng. Ta đã ra lệnh để phó thuộc tướng quân Hoàng Chi Chu dẫn người giả vờ tấn công Định Bắc Quan rồi. Bắc Quan báo nguy, Sài Tông cẩn thận từng tí, rất có thể sẽ rời cõi Đông Quan chạy đến chi viện Bắc Quan. Đợi lúc đó mới là cơ hội ta ra tay. Ý của quân sư là muốn cùng Tây Thục khai chiến sao? Thường Thắng thở dài một hơi. Thiên hạ đại thế này không phải do ta định, cũng không phải do tên què định. Định ra đại thế này là ý trời. Đến bây giờ, Bắc Du ta và Tây Thục giống như một cái miệng núi lửa sắp bùng nổ. Ban đầu, định ra đại sách là vượt sông Giang Nam xâm chiếm. Phải biết rằng, so với vượt sông Giang Nam xâm chiếm, định Đồng Quan thành Cao Hào sâu trước mắt càng thêm khó chinh phục. Nhưng trận này không thể không đánh. Trong Bắc Du, tiếng nói khai chiến với Tây Thục càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Dù là vị tộc huynh nhà mình cũng không thể tả hữu. Ta không biết suy nghĩ của tên què, nhưng nếu hắn thông minh, hẳn là biết ý của ta. Ta chỉ cần một trận thắng để trấn áp đám thế gia lâu năm, Bắc Du và Tây Thục sẽ có thể an ổn vô sự. Nếu không thì chỉ có thể toàn diện phạt Thục. Thật sự muốn phạt Thục? Diêm Phích kinh hãi. Có gì không thể? Thường Thắng mà không biểu cảm. Vị trí của lão sư là đại quân Nam Chinh, không cho người Thục cơ hội thở dốc. Một lần định thiên hạ. Ý của tiểu quân sư là từ bỏ Dược Sông công đánh Định Châu sao? Thường Thắng cúi đầu nhíu mày. Không thể không nói, tên què đã triệt để chặn đường Dược Sông Giang Nam. Nhưng tình hình hiện tại diễn biến thế nào đều phải xem lựa chọn của Tây Thục. Tiểu quân sư, Tây Thục hiện tại dám cùng Bắc Du ta khai chiến sao? Bất kể là khí giáp hay là lương thảo, thậm chí là chiến mã đều không bằng Bắc Du ta. Quân sư nói đùa rồi. Thường Thắng không đáp. Mơ hồ bỗng nhiên cảm thấy phân tích của Diêm Phích là bồn cười cỡ nào. Như ta dự liệu, Định Bắc Quan đã nổi lên chiến sự. Đồng Phương Kính sắc mặt bình tĩnh. Ngoài ra người dẫn binh là Phá Thục đại tướng Quan Chỉ Chu của Bắc Du. Tình phản tạc kia! Không ít đại tướng nghe được cái tên này lập tức sắc mặt tức giận. Đây chính là ý của tiểu quân sự Bắc Du, do Quan Chỉ Chu dẫn quân kích nộ Tây Thục ta. Bất kể là phong hiệu hay là bản thân hắn đã trở thành nghịch lân của Tây Thục. Sài Tông đã từ Định Đông Quan chi diện qua rồi. Vậy chẳng phải là Định Đông Quan không có đại tướng trấn thủ? Tại Vương Cung, Hàng Cửu lo lắng nói. Có, chớ quên, trước đó Tây Thục ta cũng đang điều binh khiển tướng, Trần Trung đã hành quân tới rồi. Từ Mục ngồi trên vương tọa không nói gì, ngược lại để Đồng Phương Kính đem tình hình nói một lần. Hiện tại toàn bộ binh lực Tây Thục có 12-13 vạn, Nam Hải Nam Châu cùng với người Hải Việt của Nguyễn Thu cộng lại cũng có 7-8 vạn. Tây vực bên kia lấy kỵ binh chi viện cũng có 2 vạn người. Cuối cùng đám hàng binh Sơn Việt Doanh sợ sinh ra họa sự, trước tiên chỉ điều động 2 vạn người. Toàn bộ cộng lại hiện giờ có khoảng 25 vạn đại quân chuẩn bị tham dự quyết chiến cùng Bắc Du. Nhưng ở trong mắt Từ Mục, Bắc Du bên kia số người có thể tham chiến ít nhất có gần 40 vạn. Hơn nữa đây còn chưa tính những tư binh của thế gia Môn Việt kia, toàn bộ tính vào chỉ sợ có hơn 40 vạn nhân mã. Bất kể là ở khí giáp, lương thảo, thậm chí là chiến mã đều không bằng Bắc Du. Nhưng đã quyết định khai chiến, vậy thì không còn đường lui. Hơn nữa theo như kiến nghị của Đồng Phương Kính, chỉ cần kéo dài chiến sự, không để Bắc Du thành thế thông tính, vậy thì đại thuyền biển của Lỗ Hùng chế tạo xong còn có một chiêu sát cơ. Tuy rằng mặc kệ nhìn thế nào, song phương lúc này đều có chút vội vàng. Nhưng có đôi khi một mồi lửa nhỏ đều có thể dẫn phát ra một trận đại chiến thiên hạ. Chương 1073, ba vị danh tướng. Đồng Phương Kính nghiêm nghị nói: Chủ công có thể soạn thảo chiếu văn thông báo cho thiên hạ biết rằng Tây Thục ta đây là đang thấy trời hành đạo, chính Bắc Du mới là kẻ khơi mào chiến sự. Từ Mục gật đầu, vẫn là câu nói ấy, muốn làm nên đại sự thường cần phải có danh nghĩa, chính nghĩa. Bắc Du hiện giờ xem ra đã từ bỏ ý định vượt sông chuyển sang tấn công Định Châu. Bất kể là Bắc Quan hay Đồng Quan bị phá vỡ, Tây Thục đều sẽ phải đối mặt với họa diệt vong. Chư vị xin hãy tận tâm với chức trách của mình. Từ Mục tiếp lời: Tây Thục ta cách thiên hạ chỉ còn một bước chân cuối cùng, hỏi chư vị có dám bước tiếp không? Tất nhiên dám. Vô số tướng lĩnh Tây Thục đồng thanh đáp, ai nấy đều lộ vẻ mặt kích động. Từ Mục thở ra một hơi. Theo kế hoạch, Đông Phương Kính sẽ sớm lên đường đến Định Châu để trấn giữ. Về phía Giang Nam, nếu Bắc Du điều động quân đông lộ của Tử Mông đi, thì lão tướng Trần Trung cũng sẽ dẫn quân lên phía Bắc tham chiến. Cuộc chiến tranh Nam Bắc này xem ra sắp sửa bùng nổ trên toàn diện. Bên ngoài Định Đông Quan, Thường Thắng cau mày, hắn vừa nhận được tình báo, người trấn thủ Định Đông Quan hiện tại không còn là Sài Tông nữa, mà đã đổi thành một viên tướng khác của Tây Thục, đó là Trần Trung, người nổi tiếng giỏi phòng thủ nhất của Tây Thục. Điều này ngầm báo hiệu rằng Tây Thục thực sự dám chơi lớn. Tiểu quân sư, giờ tính sao? Thân Đồ Quán đứng bên cạnh cũng nhíu mày lo lắng. Gã không hiểu nổi, ải Định Đông thành Cao Hào Sâu lại có mấy vạn quân cổ thủ, dù cho bọn họ có cả chục vạn đại quân cũng chưa chắc đã công hạ được. Tướng quân Thân Đồ, Thường Thắng hỏi, chủ công từng hỏi nếu hành quân thần tốc, một ngày đi được bao nhiêu dặm? Thân Đồ Quán suy nghĩ một lát rồi đáp, quân quỷ ở tốc độ khoảng 120 dặm. Thường Thắng gật đầu. Tướng quân Thân Đồ, vậy thì trước mắt cứ để đại quân của ngài tấn công thành. Nhớ kỹ, chủ yếu là nghị bình, không cần thiết phải gây thương vong quá lớn. Thân Đồ Quán im lặng một hồi rồi gật đầu tuân lệnh. Gã biết ở Ải Bắc, tướng quân Hoàng Chi Chu cũng đang thực hiện nghi bình tương tự. Tiểu quân sư này rốt cuộc là đang bày bán thứ thuốc gì trong bầu rượu đây? Trong vòng 2 ngày nữa, sẽ có đại nho ở Trường Dương soạn thảo chiếu văn. Nội dung sẽ nói rằng Tây Thục vào mùa đông năm ngoái đã giết hại hơn vạn dân thường ở Hà Châu. Còn Bắc Du ta là đang thay trời hành đạo. Mùa đông năm ngoái, chẳng lẽ là Đông Phương Kính mượn có mấy vạn dân tị nạn giả trang thành quân thuộc? Chuyện này chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Bắc Du ta không thể xuất quân vô danh nghĩa. Ánh mắt Thường Thắng lộ rõ vẻ kiên quyết. Tướng quân Thân Đồ, ngài cứ làm theo ý ta trước đã. Tuân lệnh tiểu quân sư. Trên Định Đông Quan, Trần Trung dẫn quân ra nghênh chiến. Nhìn xuống phía dưới thành, đại quân Bắc Du đông nghịch như kiến, bất giác nhíu mày. Gã vốn dĩ còn đang trấn áp bọn thổ phỉ ở Lương Châu, không ngờ trong lúc gấp gáp lại nhận được quân mệnh vội vã đến Định Đông Quan. Có tin tức chưa? Bẩm tướng quân, có trinh sát báo về, ít nhất phải 15-16 vạn quân Bắc Du. 15-16 vạn quân? Ánh mắt Trần Trung trầm xuống. Cũng may Sài Tông luôn bố phòng cẩn mật, không để mất tiền cơ phòng thủ. Tướng quân, Thân Đồ Quán dẫn quân đến khiêu chiến. Tử thủ thành trì. Trần Trung không hề nào núng. Định Đông Quan này vốn dĩ đã được gia cố tu sửa liên tục, đến nay đã trở thành một tòa hùng quan thiên hạ, có thể dựa vào địa thế hiểm trở để cố thủ. Quả nhiên không sai, từ xa xa Trần Trung đã thấy rõ cờ hiệu của Thân Đồ Quán. Gã không dám khinh thường, thúc giục binh sĩ dưới trướng dốc sức giữ ải. Liên tiếp 3 ngày, Thân Đồ Quán vẫn không thể tiến thêm được bước nào. Lại đến gần hoàng hôn, hai bên thu quân về trại. Doanh trại Bắc Du, Thân Đồ Quán vừa bước vào trướng trung quân đã định bụng xin chịu tội. Tướng quân Thân Đồ, không cần phải vậy. Thường Thắng nở nụ cười. Định Đông Quan thành Cao Hào Sâu, nhất thời công không hạ được là chuyện thường tình thôi. Thân Đồ Quán thở dài một tiếng. Vẫn câu nói ấy, kế hoạch ban đầu của Bắc Du là vượt sông tiến xuống Giang Nam, biết đâu làm vậy còn dễ dàng hơn là công đánh ải Định Đông này. Thực ra ta có chuyện muốn nhờ tướng Thân Đồ. Thường Thắng lùi hết tả hữu, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Ta trước đó đã hỏi, nếu tướng quân Thân Đồ hành quân thần tốc, một ngày đi được bao nhiêu dặm? Tướng quân nói mỗi ngày khoảng 120 dặm, nhưng ta hy vọng tướng quân có thể nhanh hơn nữa, mỗi ngày đi 150 dặm, trong vòng 3 ngày dẫn đại quân đến Khắc Châu. Tiểu quân sư, chẳng lẽ là hành quân bí mật, nhưng trình thám Tây Thục rất nhiều, e rằng sẽ bị phát hiện. Tướng quân cứ yên tâm, ta trước đó đã chọn một con đường nhỏ ở hướng nam, khu vực xung quanh con đường nhỏ đó đều do ta bố trí. Quân sư, chẳng lẽ muốn tôi vượt sông? Chính xác. Vậy chiến thuyền thì sao? Tôi nghe nói Tưởng Mông tướng quân bên kia đóng chiến thuyền không được bao nhiêu. Đúng là không có nhiều chiến thuyền. Không có chiến thuyền, làm sao mà đánh thủy chiến với Tây Thục được? không đánh thì chuyến. Thường Thắng tiếp lời, sẽ dùng một phần chiến thuyền cùng với thuyền buôn của các thế gia đưa tướng quân vượt sông tấn công Lăng Châu. Lăng Châu bên kia xưa đây vốn là địa bàn trọng yếu do đồ đốc Tây Thục Miêu Thông trấn thủ. Không, là để tướng quân lên bờ tấn công Sở Châu. Sở Châu có một bán đảo nhô ra ngoài, chỉ cần tướng quân hành quân đủ nhanh, trong vòng một ngày một đêm là có thể đổ bộ. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngài biết, trọng tâm phòng thủ của Tây Thục hiện tại đều dồn cả vào Định Châu. Bất kể là Đồng Phương Kính hay Từ Thục Dương đều sẽ cho rằng ta hiện giờ đã hết kế, chỉ có thể gắng sức công đánh Định Châu. Ngoài ra, đại quân của Tưởng Mông cũng sẽ giúp ngài một tay. Thân Đồ Quán bình tĩnh gật đầu, xem ra đã hiểu rõ ý tứ của tiểu quân sư trước mặt. Tiểu quân sư bảo ta công thành ba ngày, y là muốn cho người thuộc biết Thân Đồ Quán ta vẫn luôn lộ diện ở dưới ải Định Đông. Nhưng thực tế, ta cần phải hành quân thần tốc đến Khắc Châu. Thường Thắng nhàn nhạt đáp lời. Không chỉ vậy, ta đã gửi thư đi rồi. Chẳng bao lâu nữa, chủ công sẽ đích thân dẫn đại quân đến Đại Uyển Quan kiềm chế chiến sự ở phía Bắc. Vậy còn tiểu quân sư thì sao? Thường Thắng mặt không đổi sắc ngẩng đầu. Ta cũng sẽ xuống phía Nam. Thiên hạ đều biết, thủy chiến Bắc Du ta chắc chắn không bằng Tây Thục. Nhưng Thường Thắng ta, vì sao lại muốn đánh trận này? Này, Tây Thục binh lực điều động lên phía Bắc, Giang Nam tất yếu sẽ trở nên trống trải hơn nhiều. Đây chính là cơ hội tốt để Nam chinh. Tướng quân Thân Độ, tướng quân Tưởng Mông, còn có cả Thường Thắng ta, ba vị danh tướng lẫy lừng thiên hạ, dẫn đại quân hùng mạnh, hội sư đánh một thành ở Sở Châu, phần thắng được bao nhiêu? Tướng giữ thành Sở Châu lại. Du Văn nghe nói là đệ nhất tướng Tây Thục, nhưng ta lại nghe Hoàng Chi Chu nói Du Văn không phải danh tướng gì, có phần tầm thường. Thường Thắng thở ra một hơi. Tướng quân Thân Đột, chuyện này người biết chỉ có hai ta. Ngài nên hiểu rõ, nếu trận tập kích hội sư này có thể thành công, thế bại của Tây Thục sẽ không thể vãn hồi. Đây chẳng lẽ chính là mục đích ban đầu khi tiểu quân sư khai chiến sao? Không đúng. Đây là bước thứ hai của ta, dùng để đối phó với Đồng Phương Kính. Thường Thắng giọng điệu trầm ổn. Tây Thục dám khai chiến, điều quân chủ lực lên phía Bắc, cứ tưởng rằng tương gian vô sự. Đây chính là sai lầm lớn. Để an toàn, trong đêm nay, tướng quân Thân Độ nhất định phải chọn một tướng quân thế thân trấn thủ ở Đại Quyển Quan. Ta cũng vậy. Về phía Tưởng Mông, ta đã gửi thư rồi, hắn cũng sẽ lập tức phối hợp. Vậy còn Thanh Phượng ở Giang Nam thì sao? Ngoài ra, nếu đồ đốc Tây Thục Miêu Thông bên kia tuần tra xong nghiêm ngặt, Tuần quân sư sẽ nghĩ ra một kế dẫn dụ Thanh Phượng và Miêu Thông đến khu vực Ngô Châu trên sông Tương. Cái gì? Đại lúc đó sẽ biết. Xin hỏi tướng quân Thân Độ xếp thứ mấy trên bảng danh tướng? Khoảng thứ hai. Tưởng Mông xếp thứ tư, ta Thường Thắng cũng chỉ một ghế xếp thứ sáu. Dù không tính đến mưu kế, chỉ riêng ba người chúng ta, ba vị danh tướng lẫy lừng thiên hạ, còn công không hạ nổi một thành Sở Châu của Du Văn sao? Công phá Sở Châu Du Văn, đại quân đổ bộ Nam chinh. Chương 1074, kế của lão Trần về. Không được lùi bước. Trần Trung đứng sừng sững trên đỉnh Đồng Quan, mặt mày hừng hực khi thế chiến đấu. Mấy ngày nay, hắn đã tận mắt chứng kiến những danh tướng Bắc Du như Thân Đồ Quán, tiểu quân sư Thường Thắng, tất cả bọn họ đều tề tựu dưới chân quan ải, bày đủ mưu kế hòng phá tan cổng thành Định Đồng Quan. Thư của Thành Đô đã đi chưa? Tranh thủ lúc tạm ngừng vào trận, Trần Trung quay đầu hỏi. Một phó tướng bên cạnh vội vàng chắp tay. Trần tướng quân yên tâm, thư đã được gửi đi rồi. Trần Trung gật đầu. Phải biết rằng lần này dưới chân Định Đồng Quan có thể xem như tình bình Bắc Du hội tụ. Bất kể là Thân Đồ Quán hay tiểu quân sư Thường Thắng, chỉ cần một người thôi cũng đã là danh tướng lần lấy thiên hạ. Nhưng chẳng bao lâu nữa, tiểu quân sư Đồng Phường của Tây Thục cũng sẽ đến Định Đồng Quan trấn giữ. Đại lúc đó xem đám người Bắc Du dưới thành kia làm sao đánh bại được tiểu quân sư. Trần tướng quân, trời đã tối rồi, địch quân đã rút lui. Truyền lệnh của ta, tăng cường nhân thủ tuần tra ban đêm, không được chủ quan. Trần Trung ngẩng đầu, nhìn về phía trước không xa, doanh trại Bắc Du ẩn hiện như sao giăng đầy trời, bất giác cau mày. Không sai vào đâu được, Bắc Du quả nhiên là muốn cường công Định Châu. Dưới ánh sao đêm, Thân Đồ Quán mặc bộ chiến bào gọn gàng, cưỡi ngựa đón gió đêm. Phía sau hắn, khoảng 6-7 vạn quân sĩ tinh nhuệ cũng đều trang phục gọn nhẹ, mình khoác chiến bào, chỉ mang theo lương khô và một thanh trường đao. Đợi khi hành quân thần tốc tiến vào Cát Châu, tiểu quân sư đã chuẩn bị sẵn giáp trụ ở đó. Thân Đồ tướng quân, lần này chúng ta sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu. Trong gió đêm, Thường Thắng cũng cưỡi ngựa nói vọng theo. Hai cánh quân tổng cộng gần 10 vạn người, cộng thêm 3 vạn quân mà Tưởng Mông có thể điều động, tổng cộng 13 vạn quân. Ba danh tướng lần lấy thiên hạ, hành quân thần tốc ngàn dặm mà còn không hạ nổi Sở Châu thì còn mặt mũi nào nhìn ai? Thân Đồ tướng quân cứ yên tâm, ta đã tìm được người thế thân rồi. Chỉ cần trì hoãn 10 ngày, dù người Thục có phát hiện ra cũng không thể cứu vãn được tình thế. Nguyên theo tiểu quân sư. Thân Đồ Quán ngẩng cao đầu, giọng nói hào hùng. Tiến quân thần tốc. Chẳng bao lâu sau, theo con đường mòn mà Thường Thắng đã cho người mở sẵn, 10 vạn đại quân Bắc Du dưới ánh sao đêm bắt đầu cuộc hành quân thần tốc đầu tiên, tiến thẳng đến Khắc Châu. Rồi sau đó sẽ dùng thuyền buôn và chiến thuyền tránh thủy chiến với quân Thục, đánh thẳng vào Sở Châu. Bên bờ sông Khắc Châu, lão chăn dê Tuân Bình Tử ngồi lặng lẽ bên mép nước, bất động như pho tượng. Lão cũng đã nghe nói ở Định Châu, Bắc Du và Tây Thục đã chính thức khai chiến, một mất một còn. Nhưng dù thế nào đi nữa, lão đã hứa với tiểu quân sư Thường Thắng một việc, đó là tìm mọi cách dụ đô đốc Miêu Thâm của Tây Thục đang tuần tra trên sông Tương Giang đến vùng sông Ngô Châu. Chỉ có như vậy, tiểu quân sư mới có cơ hội. Phải nói rằng đây quả thực là một diệu kế liên thủ giữa các thế lực mạnh nhất của Bắc Du. Quân sư, thời gian không còn nhiều đâu. Tưởng Mông thở dài, bước nhanh tới. Bất kể là hắn hay vị quân sư chằn dề trước mặt, đều đã nhận được mật báo của Thường Thắng. Ta đã có diệu kế trong đầu rồi. Lão chằn dề ngẩng đầu, mái tóc bạc phơ như sương khói, tung bay trong gió sông. Điều ông lo ngại không gì khác chính là Thanh Phượng ở bờ bên kia. Nhưng không phải vì thế mà nói Thanh Phượng trí tuyệt thiên hạ, vĩnh viễn không mắc mưu. Tấn quân Tấn Mông, ngài có biết quân vụ của Thanh Phượng ở Lăng Châu là gì không? Đương nhiên là trấn thủ Giang Nam rồi. Không sai. Lão chăn dê cười nhạt. Nhân thực tế, điều quan trọng hơn là hắn phải đề phòng ta, đề phòng lão già chăn dê này đóng thuyền luyện thủy quân. Cho nên trước đây ta làm bất cứ việc gì, hắn cũng đều tìm cách ngăn cản. Ý của quân sư là hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu chiến thuyền? Không đến 300 chiếc. Nhưng quân sư cứ yên tâm, chiến thuyền tuy không nhiều, nhưng trước đó tiểu quân sư đã thu mua rất nhiều thuyền buôn, đợi lúc đó dùng để vượt sông là đủ. Mặc dù nắm trong tay các thế gia vọng tộc, thuyền buôn của thế gia rất nhiều không có gì lạ. Tấn Mông, ngươi điều 200 chiến thuyền từ bờ sông Khắc Châu xuất phát, tiến đến gần giữa sông. Nhớ kỹ, nếu gặp phải thủy quân Tây Thục lập tức quay về, chờ để bị người Thục bao vây. Tưởng Mông ngẩn người. Quân sư, nếu làm như vậy chắc chắn sẽ bị người Thục phát hiện. Hắn đương nhiên sẽ phát hiện và sẽ nghĩ Tuân Bình Tử ta rốt cuộc đang bày trò gì. Nhưng đã lúc đó ta sẽ gây ra chút động tĩnh ở Ngô Châu, hắn sẽ chỉ cho rằng Ngô Châu có lẽ có quân tình. Quân sư, động tĩnh gì? Ta nhớ người nói trong Ngô Châu còn có hơn 100 tình gián điệp. Đúng vậy. Trong số đó còn có một người là thủ lĩnh của Thiết Hình Đài, đích tử của thế gia họ Trương ở nội thành. Hắn có nguyện ý chết không? Tưởng Mông khựng lại, thở ra một hơi. Chắc là nguyện ý, nếu không thì đã không gia nhập Thiết Hình Đài rồi. Hãy để hắn lộ diện, truyền ra tình báo, cứ nói là Bắc Du ta sắp sửa đổ bộ từ Ngô Châu. Nếu lộ diện rất có thể sẽ chết. Tưng Bình Tử nhắm mắt. Không còn cách nào khác. Dù thế nào đi nữa, lần này chúng ta cần phải hoàn thành kế hoạch của tiểu quân sư. Xưởng đóng tàu Lăng Châu đã bị phá hủy, trước đó lại làm mất lòng dân. Ta đoán rằng ánh mắt của Thanh Phượng kia cũng đã chuyển sang nơi khác rồi. Tưởng Mông, cứ làm theo lời ta đi. Tưởng Mộng im lặng một hồi rồi gật đầu. Chỉ hai ngày sau, Hoàng Đạo Sung đã nhận được tình báo. Ma Nghị, ý của ngươi là ở mặt sông Lăng Châu đã phát hiện ra đại quân thủy sư Bắc Du? Đúng vậy, khoảng 200-300 chiếc, nhưng có điều hơi kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Những chiến thuyền Bắc Du kia hình như binh sĩ không nhiều. Hơn nữa, cứ hễ gặp thủy quân Tây Thục ta là dội vàng rút lui. Hoàng Đạo Sùng cau mày. Đúng lúc này, lại có thêm tình báo được gửi đến. Đợi Hoàng Đạo Sùng mở ra xem, sắc mặt hơi biến đổi. Tình báo nói rằng, ở bờ sông Ngô Châu đã phát hiện dấu vết thủy quân Bắc Du, nhưng rất nhanh sau đó lại ẩn vào đám lao sậy. Hơn nữa, ở cuối tình báo còn đề cập đến một chuyện khác, rằng ở trong địa phận Ngô Châu đã bắt được một thủ lĩnh thiết hình đại của Bắc Du. Tên thủ lĩnh kia thà chết không khai, mãi đến khi dùng hình phạt. Cắn răng, hắn mới chịu khai ra, nói rằng đại quân Bắc Du sẽ vượt sông từ Ngô Châu. Hoàng Đạo Sung trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại, ở bờ đối diện Lăng Châu, vùng sông giữa Khắc Châu, lão chăn dê kia cơ bản là đã bị hắn dồn vào chân tường. Bây giờ xem ra, nếu là Ngô Châu thì cũng không có gì lạ. Dù sao thì, Lăng Châu có hắn và Mã Nghị, còn Sở Châu ở phía tả thì có Vu Văn trấn giữ. Ngược lại Ngô Châu ở phía hữu, vì nghèo nàn, lại gần cửa biển, nên không phái đại tướng trấn thủ. Đồ đốc Miêu Thông đâu? Hoàng Đạo Sung nghĩ ngợi rồi mở miệng hỏi. Nghe nói chuyện Ngô Châu đã đi trước đến đó rồi, nhưng quân sư trước đó ở vùng sông Lăng Châu rõ ràng đã nhìn thấy thủy quân Bắc Du mà. Mã Nghị vừa nói, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Quân sư, ta hiểu rồi. Thủy quân Bắc Du xuất hiện ở Lăng Châu này là có ý đánh lạc hướng chúng ta. Có lẽ mục tiêu thực sự của hắn chính là Ngô Châu. Hoàng Đạo Sung không trả lời, do dự hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn dòng tương giang trước mặt. Tiểu quân sư không có ở đây, cả vùng giang nam rộng lớn này là do Từ Thục Vương giao cho lão trấn thủ, bất kể lúc nào cũng không thể lơ là. Quân sư, Ngô Châu e rằng có đại quả. Hoàng Đạo Sung mặt trầm như nước, hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Tướng quân Mã Nghị, người dắt ra một chuyến dẫn người đến Ngô Châu đi. Vậy quân sư thì sao? Không hiểu gì sao, ta bỗng nhiên không muốn rời khỏi Lăng Châu. Trong ba châu, Lăng Châu ở vị trí trung tâm nhất. Bất kể là bên tả hay bên hữu, ta đều có thể trong thời gian nhanh nhất nhận được tình báo. Này chiến sự khẩn cấp, nếu đi Ngô Châu, ta lại sợ trúng kế. Đương nhiên, nếu Ngô Châu thực sự có binh quả, ta nhất định sẽ nhanh chóng chi viện. Chương 1075 Vu Văn ta tự văn tắc, dùng kiếm dẹp loạn. Cái gì cơ? Bên bờ sông, lão chăn dê nhíu mày khó nhọc. Ấy ngờ là Thanh Phượng không những không rời khỏi Lăng Châu mà còn phái đại tướng dẫn quân đến. Chính xác là như vậy, tên Thanh Phượng đó vẫn án bình bất động ở Lăng Châu. Không hổ danh là kẻ mưu mô. Tướng Bình Tử nhiều mắt. Nếu đông lạng vậy thì có chút phiền phức rồi đây. Quân sư, tướng quân Thân Đồ sắp sửa kéo quân đến rồi. Ta đương nhiên biết chứ. Tướng Bình Tử đứng dậy. Hết cách rồi, ta phải thân chinh đến Ngô Châu một chuyến, xem lão chăn dê kia có chịu mò theo không. Hắn hiểu rõ mà, ta và hắn đấu trí so mưu đã đâu phải ngày một ngày hai. Ta mà xuất hiện ở Ngô Châu, hắn làm sao có thể ngồi yên cho được. Tưởng Mộng nghe vậy, mặt mày hớn hở. Tuân Bình Tử bật cười. Nhân làm vậy, kế hoạch đánh chiếm Sở Châu ta đành phải bỏ lỡ rồi. Tân quân Tưởng Mộng, ta và ngươi làm việc chung đã lâu, lần này xin mời ba vị danh tướng lừng lẫy các ngươi hạ thành Sở Châu cho ta. Hiện giờ Miêu Thông đã dẫn quân đi Ngô Châu trước rồi, ở đây chỉ còn lại một mình Thanh Phượng, lại không có nhiều quân. Nói không chừng hắn mà biết ta ở Ngô Châu cũng sẽ tự động mò tới đó thôi. Đại sự ắt thành. Khuôn mặt Tưởng Mông lộ rõ vẻ kích động. Tuân Bình Tử cười khẩy. Ta nghe nói cái tên Du Văn ở Sở Châu là cái gì mà đệ nhất tướng Tây Thục. Lần này ta nhất định phải đích thân chém đầu hắn. Sở Châu, một thành trì bên sông trên bán đảo. Lúc này, một viên đại tướng Tây Thục trạc ngoài 30 đang ngồi bên án thư, chăm chú nghiền ngẫm binh thư. Bên cạnh án thư còn đặt một phong mật tín. Mật tín được gửi đến từ Thành Đô, thư do đích thân chủ công gửi tới. Nội dung rất ngắn gọn, nói rằng chiến sự ở Định Châu đang vô cùng khẩn cấp, quân Nam phải điều động binh lực lên phía Bắc, đang giao chiến ác liệt với Bắc Dù, nhưng cũng không quên dặn dò hắn ở Sở Châu phải cẩn trọng đề phòng. Vu Văn khép binh thư lại, trầm ngâm ngẩng đầu. Nếu nhớ không nhầm, hắn theo chủ công từ những ngày đầu ở Trường Dương, rồi cùng nhau cự bắt địch, chiếm cứ Thục Châu, thẩm thoát đã 6-7 năm trời. Gã Kim Đao Vệ năm xưa giờ đã là một viên đại tướng của Tây Thục. Chỉ tiếc rằng bao năm chinh chiến, hắn vẫn cảm thấy mình chưa lập được chút công lao nào. Không giống như đám người Sùng Nghĩa, Miêu Thông kia, tư chất làm tướng của hắn có lẽ thật sự tầm thường. Bởi vậy, trong suốt mấy năm qua, hắn chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh, không ngừng nghiên cứu binh thư, mong có một ngày không phụ sự kỳ vọng của chủ công. Hơn nữa, còn phải bịt miệng thiên hạ, đừng ngại dám nói cái gì mà Tây Thục đệ nhất tướng hóa ra lại chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, bất tài vô dụng. Vu Văn đưa tay vuốt chòm râu dê đã nuôi dài. Ở Tây Thục, hắn vốn không mấy nổi bật, nhưng từ đầu đến cuối, hắn luôn làm tốt một việc, đó là chủ công bảo gì, hắn làm nấy, không hề oán than nửa lời. Đứng dậy, Vu Văn bước ra vọng lâu, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh sông bên ngoài bán đảo. Các đồng liêu đại tướng của hắn đang hàng sày chém giết ở Định Châu. Chỉ tiếc rằng hắn không thể tham gia được, mà phải ở lại trấn thủ nơi này, đề phòng quân Bắc Du xâm phạm. Vu Văn ta nhất định có một ngày sẽ trở thành đệ nhất tướng của Tây Thục. Đêm đèn như mực, tại một thành nhỏ phía tây bờ sông Khắc Châu, bóng đen dày đặc bỗng chốc xuất hiện. Tuy Khắc Châu chỉ có 2 quận, nhưng lãnh thổ lại trải dài như con tầm nằm ngang. Đường bờ sông cực kỳ dài, nhưng khác với đoạn giữa Khắc Châu, bờ tây nơi này địa thế thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt, vốn không phải là nơi tốt để xây dựng xưởng đóng tàu. Ngược lại, chính vì vậy, nơi đây lại mọc lên vô số lau sậy, tùm chậm chạp cả một vùng. Lúc này trong gió đêm, lũ chìm nước vốn đang ẩn mình trong đám lau sậy, bỗng hốt hoảng bay lên, lưỡng vọng trên không trung kêu là thảm thiết. Ngay sau đó, vô số bóng thuyền xuất hiện giữa đám lau sậy, từ sâu trong bờ lau, bị người ta đẩy ra. Mạc tướng Tưởng Mông tham kiến tướng quân sư, chào thân đồ tướng quân. Không đốt đuốc, chỉ nhờ ánh trăng lờ mờ, ba vị danh tướng lừng lẫy thiên hạ, chắp tay khách sáo, chào nhau, những nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu quân sư, thân đồ tướng quân, thuyền buôn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, tuy có hơi chật chội, nhưng đủ để đại quân của chúng ta vượt sông, đánh thẳng vào Sở Châu. Tưởng Mông, dùng sông nước Sở Châu kia, nhất định sẽ có thuyền tuần tra của Vu Văn. Tưởng Mông gật đầu. Tiểu quân sư cứ yên tâm, Sở Châu trong bố cục của Tây Thục xưa này vẫn luôn lấy phòng thủ trên sông làm chủ, sau đó mới đánh diệt trợ chiến Lăng Châu, vốn không có bao nhiêu thủy sư. Đại quân thủy sư của Miêu Thông đã bị Tuân Tiên Sinh dùng kế dụ hết đến vùng Ngô Châu rồi. Còn Thanh Phượng của Tây Thục thì sao? Hận vẫn ở Lăng Châu. Thường Thắng im lặng một hồi, không hề trách cứ, chỉ khẽ gật đầu. Thực ra hắn cũng hiểu rõ sự khó khăn của kế hoạch tập kích ngàn dặm này, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn muốn đánh bại được tên què kia chỉ có thể dùng đến kỳ kế này thôi. Nếu không, chỉ dựa vào mấy trò dương mưu âm mưu kia, rất dễ dàng bị tên què nhìn thấu. Tưởng Mông, ngài dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Ngoài số quân chính quy ra, còn có thêm 2 vạn người nữa. Tuân Tiên Sinh để cầm chân Miêu Thông đã mang đi 1 vạn quân rồi. Thường Thắng gật đầu. Dù tổng cộng chỉ có 12 vạn quân, nhưng đối với Sở Châu mà nói cũng đã là một con số vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng đại quân chủ lực của Tây Thục hiện giờ đều đã bị điều lên phía Bắc tử thủ Định Châu. Vùng Giang Nam này tuy không đến nỗi phòng thủ trống rỗng, nhưng chung quy binh lực cũng không còn nhiều, lúc này chính là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên. Tưởng Mông và Thân Đồ Quán liếc nhìn nhau, rồi lại cùng quay sang nhìn Thường Thắng trước mặt. Thường Thắng không còn do dự nữa, chuyến hành quân vất vả này vốn dĩ chính là để tập kích bất ngờ Sở Châu bán đảo, đổ bộ lên Giang Nam. Chỉ cần làm rối loạn đại cục Giang Nam của Tây Thục, đại lúc đó có được bàn đạp từ bán đảo Sở Châu này, đại quân chinh phạt phía sau sẽ không ngừng kéo đến. Định Châu kia, bất kể là Đông Quan hay Bắc Quan, không chỉ thành Cao Hào Sâu mà còn là nơi đóng quân của tinh binh Tây Thục, rất khó để đánh hạ. Không thể nghi ngờ Giang Nam mới là lựa chọn tốt hơn. Nghe theo quân lệnh của ta. Thường Thắng nghiến răng, hắn năm nay mới 25 tuổi mà đã là chủ soái tam quân. Lần này hắn sẽ dẫn dắt ba quân đánh một trận tập kích khiến cả thiên hạ phải trợn mắt há miệng. Lên thuyền. Quân sư có lệnh, mau chóng lên thuyền. Lên thuyền, đánh hạ Sở Châu, bắt sống Du Văn Tây Thục. Dưới màn đêm, hơn 10 vạn quân sĩ hành quân thần tốc, chỉ kịp nghỉ ngơi vài canh giờ ngắn ngủi, liền lại lên thuyền buông, thừa dịp bóng tối, chuẩn bị tập kích Sở Châu. Vô tướng quân, trời tối rồi, xin ngài sớm nghỉ ngơi. Vu Văn đang đứng trên vọng lâu, ngẩn ngơ nhìn về phương xa, nghe thấy tiếng hộ vệ khẽ gọi mới khẽ gật đầu. Cuộc đời hắn tính ra cũng coi như đặc sắc. Tuy không phải công tử nhà giàu, nhưng thuở trẻ cũng dám ôm kiếm ngao du thiên hạ, bái sư học đạo. Đương nhiên không phải để làm hiệp khách, mà là lập chí vì nước hiệu lực. Sau này hắn thi đỗ võ tiến sĩ, rồi dựa vào quân công tích lũy, được thăng chức làm kiếm đao vệ. Hắn từng nghĩ, cuộc đời mình có lẽ cứ như vậy mà trôi qua, ở trong triều đình, trên ngự đạo hoàng cung. Cho đến khi hắn gặp được Tiểu Hầu gia, hắn không hề do dự, bằng vào nhiệt huyết còn sót lại trong tim, giúp đỡ cứu nước, giúp đỡ chém gian thần. Rồi lại cho đến khi hắn gặp được chủ công, hắn mới phát hiện ra cuộc đời 35 năm của mình nên có một phen sóng gió lớn hơn mới coi như không uổng phí một đời. Dù dần tò, tự dần tắc, nguyện làm cái tiên phong, dùng kiếm dẹp tan loạn lạc, cầu mong thiên hạ thái bình thịnh trị. Chương 1076 bỏ thành. Dưới màn đêm tĩnh mịch, dòng Tương Giang cuộn trôi. Một đoàn thuyền khổng lồ trải dài vô tận, chở theo hơn 10 vạn quân, bắt đầu vượt sông, chuẩn bị tấn công Sở Châu. Đứng mũi thuyền, Thường Thắng mặt mày bình tĩnh. Để thực hiện cuộc tập kích bất ngờ này, hắn đã suy tính kỹ lưỡng, bày kế dụ dỗ khập khiễng đến Định Châu, điều động quân Nam Thục ở Tây Thục lên phía Bắc. Thời cơ đã đến, Thường Thắng thở ra một hơi. Bấy lâu này bị khập khiễng đè đầu cưỡi cổ, thiên hạ dường như quên mất hắn không chỉ là quân sư nhỏ bé của Bắc Du, mà còn là một trong 6 danh tướng lẫy lừng. Hiện tại, bên cạnh hắn không chỉ có Thân Đồ Quán, mà còn có cả Tưởng Mông, đều là những danh tướng trứ danh của Bắc Du. Tránh được thời gian Đồng Phương Kính quay về tiếp viện, lần này nhất định sẽ đại thắng. Thuận gió căng bùm, toàn tốc hành quân! Dĩ mệnh lệnh truyền xuống, vô số thuyền buôn, lẫn trong đó có không ít chiến thuyền, đồng loạt tiến về phía Sở Châu. Tại tiền tuyến sông Sở Châu, theo bố trí của Vu Văn, đương nhiên có thủy quân tuần tra. Dù quân số không nhiều, nhưng dù sao cũng là những hảo hán tận trung với nhiệm vụ. Khi nhìn thấy phía trước một đoàn thuyền địch hung hậu kéo đến, hơn 300 thủy quân Tây Thục tuần tiểu ban đầu kinh hoàng, nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Viên Tỳ tướng dẫn đầu vốn là người Nam Thục theo đạo thông, có thể xem là người dày dặn kinh nghiệm thủy chiến. Hắn không hề hoảng loạn, phái vài chiến thuyền nhanh chóng quay về báo tin. Sau đó, liền dẫn số người còn lại ở lại cảng hậu, kéo dài thời gian cho chiến thuyền báo tin. Cách địch 3 thuyền, xếp đội hình thành trường thành. Tỳ tướng Nam Thục tóc tai dựng ngược, gào thét giận dữ. Người Nam Thục vốn quen sống ở núi rừng, cả đời người có lẽ chưa từng nghĩ đến sẽ như Đậu Thông, như Đậu Trung và vô số hảo hán Nam Thục là phải chôn thân trên dòng Tương Giang này. Đủ dầu quả! Tỳ tướng quay đầu nhìn quanh, hơn 100 binh sĩ cùng hắn ở lại, không một ai lùi bước. Theo lệnh của hắn, nhanh chóng đổ dầu hỏa, tẩm ướt toàn bộ chiến thuyền. Châm lửa! Tỳ tướng rút bật lửa ra. Châm lửa! Châm lửa! Cùng về anh liệt thất thập lý phần sơn! Binh sĩ trên các thuyền khác đều giận dữ hồ lớn, còi cái chết, nhẹ tựa long hồng. Ngược gió mà đi, chỉ có thể dựa vào sức người chèo thuyền. Dù chỉ có 6-7 chiến thuyền, nhưng lại như ngàn quân vạn mã, bốc cháy thành những chiếc hỏa thuyền lao thẳng về phía trước. hướng đến thủy trận khổng lồ của Bắc Du đối diện, tựa như quái vật khổng lồ. Chuyện gì thế này? Bọn thuộc này! Một tỳ tướng đầu quân Bắc Du kinh hãi kêu lên. Hắn thậm chí có thể thấy rõ những chiếc hỏa thuyền lao tới kia chưa đến 10 chiếc. Trong biển lửa và sóng nước, dùng hết mọi cách liều chết xông lên. Cho đến khi có người nhảy xuống sông, có người bị thiêu chết. Tránh! Thường Thắng cũng kinh hãi, không ngờ thủy quân thuộc lại gan dạ đến vậy. Quân sư, thuận gió căng bượm, tốc độ thuyền quá nhanh, nhất thời không tránh kịp. Sau 7 chiếc hỏa thuyền Tây Thục kia, trong sự kinh ngạc tột độ của đại quân Bắc Du, trong nháy mắt lao đến. Ầm một tiếng, chiếc hỏa thuyền đầu tiên đâm sầm vào một chiếc thuyền khổng lồ. Không bao lâu sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hai chiếc thuyền gần đó cũng bị cháy theo. Vô số binh sĩ Bắc Du kinh hãi nhảy xuống sông bỏ chạy. Chết tiệt! Tưởng Mộng kinh hồn bạc vía, không nhịn được là chửi một câu. Trong ba người bọn họ, hắn là người giao chiến với người thuộc nhiều nhất, cũng hiểu rõ sự quyết tử của những người thuộc này anh dũng đến mức nào. Một tỳ tướng Tây thuộc bị thiêu thành người lửa ở mũi thuyền, nhưng vẫn không nhảy xuống sông cầu sống, dáng vẻ tay nắm chặt đao, nhìn xa xăm hóa thành một pho tượng tro tàn, mãi mãi in sâu trong tâm trí Thường Thắng. Thường Thắng im lặng thở dài, nhìn về phía trước, hơn 10 chiếc thuyền buôn bị cháy lan ra, e rằng sĩ khí hừng hực sẽ bị tổn hại không ít. Mò cứu quả! Thường Thắng lạnh giọng ra lệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể dập lửa trước rồi mới nhanh chóng hành quân tiếp. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ cho Vu Văn ở Sở Châu có thêm thời gian chuẩn bị. Khẩn báo! Tiền tuyến khẩn báo! Một kỵ mã từ trạm dịch trên bờ sông phi nhanh vào thành rồi chạy đến ngoài phủ quận thủ, nhanh chóng dừng lại. Vu Văn đọc bình thư, giật mình đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Bẩm báo vị tướng quân, ngoài 30 dặm sông Sở Châu phát hiện đại quân Bắc Du. Triệu Thiên tướng quân đã dùng chiến thuyền đấu thành quả thuyền đoạn hậu đến người về báo tin đã tuần tiết. Vu Văn nhíu chặt mày, hắn chưa từng nghĩ đến vào thời điểm này lại có đại quân Bắc Du vượt sông đến tấn công Sở Châu. Không chỉ hắn mà ngay cả chủ công và quân sư của mình chắc cũng không nghĩ đến khả năng này. Nhưng rất nhanh, vẻ lo lắng trên mặt Vu Văn chợt tan biến. Hắn ngẩng mặt lên dưới ánh mặt trời tràn đầy vẻ kiên nghị. Toàn bộ vùng Sở Châu do quân Nam được điều lên phía Bắc đã chỉ còn lại chưa đến 8.000 binh lính. Hơn nữa, trong số đó 5.000 người còn phân bố ở hai nơi khác của Sở Châu. Nói cách khác, thành Lôi Phong nằm trên bán đảo Sở Châu này thực tế chỉ có 3.000 quân. Bao! Chưa đợi Vu Văn nghĩ thêm, lại có một trinh sát mặt mày kinh hãi chạy đến. Bẩm báo vô tướng quân, trinh sát doanh trên vọng lâu cũng đã quan sát thấy quân địch e rằng không dưới 10 vạn. Nhanh đi, đốt lửa hiệu Lan Yên. Vu Văn bình tĩnh hạ lệnh. Lan Châu cách đó không xa, nếu thấy Lan Yên sẽ nhanh chóng đến tiếp viện. Hắn càng hiểu rõ mười mấy vạn đại quân Bắc Du này rất có thể là thừa dịp Tây Thục sờ hở đến thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ, lấy Sở Châu làm cửa ngõ xé toạc phòng tuyến ven sông của Tây Thục. Truyền quân lệnh của ta, lập tức chỉnh quân. Vu Văn trầm giọng. Sự đã đến nước này, trước khi quân tiếp viện chưa đến, việc hắn cần làm chính là cầm chân bước tiến nam chinh của đại quân Bắc Du. Mà điều quan trọng nhất là thành Lôi Phong tuy kiên cố nhưng lại là bình thành, bốn cửa thành nếu bị bao vây tấn công sơ hở cực lớn. Bỏ thành! Vu Văn không chút do dự tiếp tục bình tĩnh hạ lệnh. Bỏ thành Lôi Phong, lui về giữ tuyến quan ải bên ngoài bản đảo. Thông báo cho dân trong thành trong vòng 2 canh giờ nhanh chóng ra khỏi thành lánh nạn. Ngoài ra, lương thảo quân nhu không mang đi được, dùng lửa thiêu rụi. Đại quân Bắc Du là tập kích bất ngờ, vượt tương gian đường dài, tuyến đường tiếp tế vô cùng mong manh. Thủ đến ngày hết lương chính là thời điểm phản công. Hai vị có biết vì sao quân sư ta lại mang theo hai người các ngươi không? Trên mũi thuyền đang hành quân gấp gáp, Thường Thắng giọng trầm xuống nhìn Thân Đồ Quán và Tưởng Mộng bên cạnh. Nếu ta công phá Sở Châu, 12 vạn binh mã sẽ chia làm 3 đường, trấn thủ các quan ải hiểm yếu. Chỉ cần bất động, liền có thể bức ép Từ Thục Dương và Tên Què Hồ Diện. Đến lúc đó, phòng bị Định Châu không đủ, cũng sẽ rơi vào cảnh hiểm nghèo. Giang Nam và Định Châu, Tây Thục đã không thể nào lo liệu chu toàn. Thường Thắng thở ra một hơi. Để lúc đó, dù tên què trí kế vô song, từ thuộc dương mưu sâu tính xa, cũng là lực bất tòng tâm. Bên cạnh, Thân Đồ Quán và Tưởng Mông đều nghe đến mức tâm thần kích động. Biết đâu lần này thật sự có thể tập kích thành công, một lần xé toạc phòng tuyến của quân thuộc, từ đó giúp Bắc Du nhanh chóng nuốt trọn thiên hạ 30 châu. Chương 1077 Nhất Tuyến Quan. Bán đảo Sở Châu, còn được gọi là bán đảo Lội Phồng, diện tích không lớn. Vùng phụ cận tuy có nhiều trang viên và thôn làng, nhưng thành trì thật sự to lớn, chỉ có duy nhất Lôi Phong Thành. Vù vằn trấn giữ nơi đây, theo phòng tuyến của Tây Thục, ban đầu tính toán đến việc phòng thủ trên sông. Tuy rằng cũng đã tu sửa Lôi Phong Thành, nhưng địa thế nơi này vốn không thể trở thành một thành trì hiểm yếu. Từ bỏ Lôi Phong Thành, cấp tốc rút quân đến Nhất Tuyến Quan hiểm trở hơn, đó chính là chủ ý của Vù Vằn. Phải biết rằng Nhất Tuyến Quan nằm ngay cửa ngõ bán đảo, xung quanh là núi non trùng điệp, chỉ có một con đường mòn ngoằn ngoèo như rắn bò xuyên qua. Trên con đường mòn này, Vù Vằn đã từng đích thân đi khảo sát địa hình và quyết định chọn nơi đây dựa trên một trấn nhỏ vốn có, mất 2-3 năm trời từng bước tu sửa thành một cửa ải kiên cố. Sau khi rút quân về, 5.000 quân đóng trú bắt đầu bố phòng. Vù Vằn huy động toàn bộ 3 vạn dân trong thành vận chuyển đá học, dầu hỏa cùng các loại quân nhu giữ thành. Nơi này hắn không thể lùi thêm được nữa. Lùi qua con đường mòn này, phía sau chính là vùng đất bằng phẳng của Sở Châu. Đương nhiên, đại quân Bắc Du có thể vòng qua Nhất Tuyến Quan, nhưng nếu vòng đường, không chỉ tốn thêm thời gian, mà phía sau cũng sẽ bị chặn lại. Chỉ cần vị quân sư trẻ tuổi Bạch Chiến Bạch Thắng kia không ngu, chắc chắn sẽ chọn cách công Nhất Tuyến Quan. Dù sao cũng chỉ có 3.000 quân, tuy rằng đã đốt Lan Yên, nhưng viện quân chưa đến, bọn họ chỉ là một đội quân cô độc. Nói cách khác, nếu Nhất Tuyến Quan bị phá sớm, đại quân Bắc Du hùng hổ tràn vào vùng nội địa Sở Châu, đại lúc đó e rằng chiến sự ở vùng Giang Nam sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vù Vằn tin rằng nếu không giữ được nơi này, có lẽ sau đó đại quân Bắc Du sẽ không ngừng kéo đến, thừa thắng xông lên đánh xuống phía nam. Quyết tử giữ thành! Vù Vằn giơ đao gầm thét giận dữ. Trong khoảnh khắc, 3.000 quân thuộc đồng loạt hồ lẫn hưởng ứng. 20 mấy vị nho sĩ già trong thành mặt đỏ hoe đi lại giữa hàng quân, tay nâng dãy bút giúp những binh sĩ không biết chữ thuộc nhanh chóng viết thư nhà. Đối với những người dân này mà nói, từ trước đến nay bọn họ luôn yêu kính vị Vu tướng quân này. Chỉ tiếc rằng ngày tháng tốt đẹp chưa được bao lâu, đại quân Bắc Du đã ầm ầm kéo đến. Viết tử thư về nhà xem như là đã giúp một việc trung nghĩa. Ta tên là Lưu Nhị Long. Năm ngoái mới cưới vợ. Người viết trong thư nói với vợ ta rằng lão tử nếu không về được thì bảo nàng đừng khóc lóc lâu quá, về nhà mẹ đẻ đi. Nàng nếu về nhà mẹ đẻ, tái giá với người tử tế cũng được. Lão tử Trần Trung, ngươi không nghe lầm đâu. Ta và Lương Châu tướng quân Trần Trung trùng tên trùng họ. Ta chết thì chết thôi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, nếu có một ngày ta gặp được Lương Châu Trần tướng quân kia, có nên nhận huynh đệ không hả? Mã Kiên, tộc đệ của dân thành tướng quân Mã Nghị, ta làm biến cầm bút lắm rồi, phải giữ sức cầm đao. Ngươi nói với tộc huynh của ta rằng Mã Kiên ở Nhất Tuyến Quan muốn cùng Du Giang tướng quân là một trang hậu hán có khí phách. Lý Hầm, Cô Nhi, nếu chết á, xin này đã lúc rảnh rỗi kính ta một chén rượu. 20-30 vị nho sĩ già đi lại, nhìn trên tay thư đồng bưng một chồng thư già, thư nhà dày cộp, lấy tay áo che mặt khóc đến bị thương. Hoàng hôn giáng lâm, buồn xuống. Trong quan ải, hơn 3 vạn dân thường nhìn những vị nho sĩ già cầm những lá thư lũ lượt quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết không thôi. Dù chàng tướng quân hay là cũng để lại một phong thư. Nếu ta chết, nói với chủ công là được rồi, không cần lo lắng. Tây Thục chỉ có hảo hán đầu trời máu chảy, không có cậu nhi quỳ gối cầu xin. Vù Vằn ngẩng đầu nhìn xa xăm, thận trọng quan sát. Hắn nhìn thấy đài Lan Yên ở phía xa vẫn còn tàn khói lan tỏa. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ là triệu hồi được viện quân. Nhưng trước khi viện quân đến, Nhất Tuyến Quan này, 3.000 sinh mạng này chính là bức tường thành cuối cùng. chỉ để lại 5.000 dân phu, người già yếu, phụ nữ trẻ em, mau chóng rời khỏi thành. Một đồ úy Tây Thục cưỡi ngựa trong nhất tuyến quan không ngừng chạy dài hồ lớn. Hoàng hôn mờ mịt cuối cùng cũng buông xuống, trời tối đen như mực, không thấy cả năm ngón tay. Có binh sĩ đốt lên đống lửa, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên từng khuôn mặt kiên nghị của binh sĩ Thục. Đổ bộ, đại quân đổ bộ. Không hề gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, hơn 10 vạn đại quân cuối cùng cũng thuận lợi đổ bộ lên Sở Châu. Thường Thắng trầm mặt ngẩng đầu, hắn phát hiện dân chúng Tây Thục vùng phụ cận không biết từ lúc nào đã vào núi lánh nạn hết rồi. Quân sư, đại hỷ, đại hỷ. Lúc này, một phó tướng đi trình sát phía trước, vội vàng thúc ngựa quay về. Trước đó vượt sông, Thường Thắng đặc biệt để trống một chiếc thuyền buôn, vận chuyển hơn 100 con chiến mã, dùng làm ngựa trinh sát. Sao vậy? Phía trước Lô Phong đại thành không có quân phòng thủ, không có quân giữ thành. Vậy, dù rằng dám bỏ thành? Thường Thắng kinh ngạc, trong thoáng chốc, lại nhớ đến hình ảnh phó tướng kia, tay đặt lên chùy đầu, tự thiêu mà chết. Những tướng lĩnh nước Thục này chung quy vẫn là vô cùng khó đối phó. Trước đó, hắn đã nhận được tình báo về Lôi Phong thành. Thành lớn trên bán đảo này, bốn cửa thành, tuy rằng có tu sửa, nhưng cũng dễ công, khó phòng thủ. Không ngờ tới, Vu Văn lại quyết đoán như vậy, bỏ thành rút lui. Dù dằn rút lui, đến đâu rồi? Nhất tiến quan là cửa ải hiểm yếu cuối cùng tiến vào Sở Châu. Mấy người bắt được dân thường chạy nạn ép hỏi một hồi, hình như chỉ có 3-4 ngàn người. Thảo nào! Thường Thắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mơ hồ trong lòng lại có chút lo lắng. Đều nói Vu Văn là tướng bất tài, nhưng bộ dạng này dám quyết đoán bỏ thành rút lui, hả, lại là kẻ tầm thường sao? Không hiểu sao Thường Thắng chỉ cảm thấy lần tập kích bất ngờ này e rằng sẽ rất gian nan. Quân sư, bất quá chỉ 3-4 ngàn người, dù cho cửa ải có hiểm trở đến đâu cũng không phòng thủ được bao lâu. Tướng Mông nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Thân Đồ Quán đứng bên cạnh cũng bình tĩnh gật đầu. Dù thế nào đi nữa, bọn họ hiện tại có đại quân 12 vạn, công kích mạnh mẽ một cửa ải hiểm yếu 3-4 ngàn người vẫn không thành vấn đề. Không được khinh suất. Thường Thắng xoa xoa thái dương. Ta phát hiện ra một chuyện, dù rằng không hề tầm thường, có lẽ hắn nhìn ra được tuyến dẫn lương của đại quân ta kéo quá dài, lại có nguy cơ bị cắt đứt, cho nên mới rút lui về nhất tuyến quan tử thủ để kéo dài thời gian trì quản đại quân Bắc Du ta. Quân nhu không đủ, an bài đổi doanh trại, trong vòng một đêm ta cần tận dụng vật liệu tại chỗ, dựng thang mây và xe công thành, trong vòng 2 ngày nhất định phải công phá nhất tuyến quan. Trong mánh chiều tà, Vu Văn mặc giáp chỉ nghỉ ngơi chốc lát, liền tiếp tục đứng trên cửa ải, trầm mặc nhìn về phương xa. Một trận chiến phòng thủ gian khổ sắp sửa kéo đến. Hơn nữa theo tình báo, lần này đến công Sở Châu không chỉ có quân sư trẻ tuổi Bạch Chiến Bạch Thắng Thường Thắng của Bắc Du, mà còn có danh tướng Thân Đồ Quán cùng bộ chiến vô song Tưởng Mông. Ba người này lấy đại một người cũng là danh tướng nổi tiếng khắp thiên hạ. Lúc này ba người cùng đến lại còn dẫn theo hơn 10 vạn đại quân. Vu Văn ngửa mặt lên trời cười đến, tựa hồ như cả đời này cuối cùng cũng được như ý nguyện. Hô một tiếng hào khí ngút trời, khiến ánh lửa trước mặt lay động. Cứ đến! Chương 1078, Thủ Thổ An Cương, Thất Phù Hữu Trách. Đứng trên vọng lâu thành Lôi Phong, Thường Thắng phóng tầm mắt về phía xa xăm. Lúc này trong lòng hắn chẳng hề vui sướng, chiếm được một tòa thành trống rỗng, đến cả lương thảo và quân nhu cũng bị đốt sạch, quả thực chẳng có ý nghĩa gì. Quân sư, mọi thứ đã sẵn sàng. Thường Thắng thu hồi ánh mắt, trầm ngắm gật đầu. Không cần nán lại, đại quân lập tức xuất phát tấn công nhất tuyến quan. Hắn hiểu rõ, nếu cứ chần chừ thêm phút giây nào, thế công có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, mười mấy vạn quân này sẽ rơi vào thế bất lợi. Cuộc tập kích vượt sông này vốn dĩ không huy động dân phu, mười mấy vạn người chỉ mang theo lương thực đủ dùng trong 10 ngày. Nếu xảy ra bất trắc, lòng quân ắt sẽ dao động. Xe thang mây và máy bắn đá dựng đến đâu rồi? Thân Đồ Quán đứng bên cạnh gật đầu. Quân sĩ yên tâm, đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần hạ nhất tuyến quan, đại quân Bắc Du hùng mạnh của ta sẽ tiến thẳng vào Giang Nam. không nói thêm lời nào. Thường Thắng chỉ để lại 3.000 quân trấn giữ Lôi Phong Thành, số quân còn lại đều rầm rập kéo về hướng Nhất Tuyến Quan, khí thế ngút trời. Ba danh tướng lừng lẫy, thêm các quân sư nhỏ tuổi được mệnh danh là phục lòng mưu sĩ của Bắc Du, chỉ riêng đội hình này thôi đã đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Địch tập kích! Một tên lính trinh sát Tây Thục trên vọng lầu thét lên kinh hoàng, âm thanh chấn động như sấm giữa trời quang. Dù đã sớm đoán trước, nhưng cảm giác áp bức này vẫn khiến người ta kinh hãi. Ngoài Nhất Tuyến Quan, trên địa thế bằng phẳng, đại quân Bắc Du đang nghịch như đàn kiến tràn đến, bụi đất tung mù mịt che kín cả bầu trời. Đúng như ta dự đoán, không có dân phu đi cùng, đám công thành khi giới kia chắc là nghỉ ngơi qua đêm rồi dựa vào số đông vội vàng chế tạo. Vu Văn trầm giọng không hề nào núng. Hay nói đúng hơn, hắn đã chờ đợi trận chiến này từ lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Giữ thành! Vu Văn rút đao giơ cao. Giữ thành! 3.000 quân sĩ Tây Thục xung quanh hắn cũng gầm lên hưởng ứng, trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ quyết tử. Nhất Tuyến Quan vốn dĩ chỉ là một con đường mòn hiểm trở, nhưng Vu Văn kia lại lấy một trấn nhỏ làm nền tảng, tu sửa thành một cửa ải kiên cố. Nói cách khác, muốn từ bán đảo tiến vào toàn bộ Sở Châu, chỉ có cách đạp bằng Nhất Tuyến Quan trước mắt này. Có thể dọn đường khác được không? Tưởng Mông nhìn Thường Thắng đang lên tiếng. Thân Đồ Quán im lặng một hồi. Một vị tỳ tướng bên cạnh chợt nói: Quân sư, nếu dòng đường khác e rằng sẽ bị quân Thục chặn hậu tập kích. Ngài cũng biết đường tiếp tế của đại quân Bắc Du ta hiện giờ quá dài, cách tốt nhất là thừa thắng xông lên hạ Nhất Tuyến Quan. Ta đương nhiên biết, Thường Thắng gật đầu. Nhưng ý ta không phải là toàn quân đều dòng đường, mà là phái 3 vạn quân dòng ra sau lưng địch tiến vào Sở Châu. Quân sư, kế này quá mạo hiểm, chỉ riêng việc dòng đường thôi cũng đã mất 7-8 ngày đường. Thường Thắng suy nghĩ rồi gật đầu. Tưởng Mông, tính tình ngươi cẩn trọng, lần này cứ theo người nói, lấy tấn công Nhất Tuyến Quan làm chủ. Sao ta cứ thấy quân sư không có phần mấy tự tin vậy? Tưởng Mông cười lớn. Yên tâm đi, quân giữ thành lần này chỉ có 3-4 ngàn người, chẳng khác nào châu chấu đá xe, không thể cản nổi đại quân ta đâu. Bản bộ của ta Tưởng Mông này xin nguyện làm quân tiên phong chủ công, trong vòng 3 ngày thề phải hạ Nhất Tuyến Quan. Thường Thắng hiếm khi nở nụ cười. Thân Độ Quán đứng bên cạnh cũng chắp tay. Tưởng Mông thở phào một hơi. Trước đó hắn đã bị tên què Tây Thục đánh cho tàn tác, 2-3 vạn thủy quân gần như toàn quân bị diệt. Dù thế nào đi nữa, lần này chính là cơ hội để hắn lấy lại uy danh và thể diện, công phá Nhất Tuyến Quan, bắt sống tướng Thục Vu Văn. Quân lộn! Tưởng Mông đặt tay lên chùi đào, bước ra khỏi hàng. Chẳng mấy chốc, 3 vạn quân Đông Lộ Bắc Du nhanh chóng tập kết. Đừng quên trận thủy chiến Tương Giang, chúng ta đã nếm mùi thất bại với tay Tây Thục. Nhưng ta vẫn thường nói, nếu bàn về bộ chiến, mạnh sĩ với trướng Tưởng Mông ta không ngán bất kỳ đạo quân của thiên hạ nào. Tưởng Mông rút đào hồ lớn. Truyền quân lệnh, 3 vạn Đông Lộ quân bắt đầu vây quan công thành. Giết! Đại quân Đông Lộ Bắc Du hừng hực khí thế, có lẽ là để trữ hận trận thua trước. Ai nấy đều hăng hái đẩy xe công thành, xếp thành đội hình vuông vắn, sẵn sàng xung phong phá quan. Tưởng Mông khí thế ngút trời, chỉ huy bản bộ nhân mã một cách bài bản, từng bước ép sát Nhất Tuyến Quan. Thân Đồ tướng quân có biết không, Tưởng Mông lão tướng quân vì sao không lập được nhiều chiến công hiển hách, lại được xếp vào hàng danh tướng thứ tư thiên hạ không? Thân Đồ Quán nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Thường Thắng cười cười. Tình bình với trướng chủ công như là mãi mễ quân đại kích vậy, thậm chí không ít tinh nhuệ hắc giáp quân đều do một tay Tưởng tướng quân huấn luyện đó. Hơn nữa bộ pháp luyện binh của Bắc Du ta cũng xuất phát từ tay ông ấy. Người như vậy nếu nổi giận, đối với Tây Thục mà nói ắt là một tai họa ngập đầu. Nghe vậy, sắc mặt Thân Đồ Quán khẽ kích động. Chuyện này Thường Thắng không nói, hắn thật sự không đoán ra Tưởng Mông này hóa ra lại có bản lĩnh lớn đến vậy. ta không có lòng tin vào ông ấy. Thường Thắng bình tĩnh nói, vậy thì lần này cứ để lão tướng quân Tưởng Mông làm chủ công, hai cánh tả hữu cho hai quân ta yểm trợ. Đúng như lời lão tướng quân nói, trong vòng 3 ngày thề phải hạ nhất tuyến quan. Nguyễn cùng tiểu quân sư kề vai chiến đấu, ba danh tướng Bắc Dương ta lẽ ra phải như trẻ trẻ mới đúng. Thực ra còn có người thứ tư nữa, Thường Thắng thản nhiên nói, chỉ tiếc là đang ở Hà Bắc, tạm thời không thể điều động đến được. Nhưng lần này nếu ba người chúng ta không thể tiêu diệt được Vô Văn, thiên hạ ắt sẽ cười che chúng ta. Cho nên gương mặt nhò nhã của Thường Thắng dần dần lộ ra một tia sát khí. Sang bằng Sở Châu, nuốt trọn Tây Thục. Vô tướng quân, địch công thành rồi. Một viên phó tướng vội vàng chạy đến. Vu Văn gật đầu, tình thế hiện tại giữa hai quân chẳng còn gì để cò kè, trực tiếp vào chiến trên sa trường. Vu Văn bước đến mép thành, giọng điệu vẫn bình thản. Nhất tuyển quan, tên như ý nghĩa, tựa như chữ nhất. Tuy chỉ có một cửa quan, nhưng phía sau 3.000 quân ta không có diện binh tiếp ứng. Nói cách khác, huynh đệ ta đây 3.000 người cùng nhau giữ, nếu chết thì 3.000 người cùng nhau chết. Dám chiến không? Khí thế sĩ tốt bỗng chốc bùng nổ giữa 3.000 quân giữ thành, vô số gương mặt đều lộ vẻ kiên cường bất khuất. Mỗi người giữ vững vị trí, bộ cung doanh nếu quân Bắc Du lọt vào tầm bắn lập tức nã tên. Lỗ gỗ lăng và đá học đừng dùng nhiều, đợi địch quân leo lên thành trước cho dùng để chống trả. 3.000 người không thể nào ngăn nổi quân Bắc Du tiền phòng. Chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ biến thành một trận chiến thủ thành vô cùng thảm khốc. Ngoài Nhất Tiến Quan, đoàn dân phu cuối cùng rời đi, ước chừng có 4-5 nghìn người. Bước chân họ chậm chạp, không ít người còn nức nở khóc than. Vùng Sở Châu này đổi chủ đã mấy lần. Lần đầu tiên là Sở Châu Vương, sau đó là Đồng Lăng Vương, đến bây giờ là Tây Thục Vương. Nhưng chỉ có Tây Thục mới xem dân đen như họ là người. Không chỉ miễn thuế má hơn 1 năm, mà còn dạy họ trồng lúa, dệt vải. Đến nay, nhà nào nhà nấy đều có của ăn của để. Con cái lớn hơn chút cũng được đến trường học hành như con nhà giàu. 3.000, Vô Văn tướng quân chỉ có 3.000 người thôi sao? Ta nghe nói bên Bắc Du có đến 10 mấy vạn đại quân, 3 danh tướng lần lẫy đó. Một lão văn sĩ đang trên đường chạy nạn bỗng khựng lại, quỳ rạp xuống đất, hướng về Nhất Tuyến Quan vái lạy. Vái xong, vị lão văn nhân từng thấy người ta viết thư nhà này bỗng chạy ra ven đường, bẻ một cành cây khô lao về phía Nhất Tiến Quan. Đừng cản ta, ta là Ôn Diệp, ta muốn giúp Vô Văn tướng quân giữ thành. Ta thấy chư vị ai nấy đều thân thể tráng kiện, nay cùng là người thục, lẽ nào lại muốn cụp đuôi là một con chó già hèn nhát sao? Âm thanh vang vọng, rất nhiều dân phù gần đó vốn dĩ trong lòng đã không cam tâm. Nhất Tuyến Quan ở phía trước không chỉ là bình phong của Tây Thục, mà còn là quê hương của họ. Giữ đất yên bờ cõi, thất phu phải lo. Chẳng bao lâu sau, trong đám dân phù ấy, nghìn người này, một luồng khí khái hào hùng nhanh chóng lan tỏa. Chương 1079, Vạn Phu Mạc Khai. Trời nhá nhem tối, thành quan đã tan hoang, lỗ chỗ vết đá ném. Trần Trung khấu đầu, bái biệt tướng quân. Một binh sĩ thủ thành, mình đầy tên cắm, dường như dồn hết chút sức tàn, nói khẽ một tiếng rồi lao thẳng vào đám lính Bắc Du tiên phong đang trèo lên, kéo theo cả thang thành đổ rập. 7-8 bóng người cùng nhau ngã xuống từ trên cao, bỏ mạng. Tướng quân Vu Văn chỉ liếc mắt nhìn, rồi kiên quyết quay đầu đi. Đường xuống hoàn toàn lạnh lẽo, người đi trước xin cứ thông thả chờ đợi, kẻ đến sau nhất định sẽ đuổi kịp. Hơn nửa ngày trời, hắn dẫn 3.000 quân tử sĩ thủ ở Nhất Tuyến Quan này. Tên tướng Tưởng Mông chỉ huy bắc quân tấn công quả thật cáo già, ỷ vào ném đá và mưa tên yểm trợ, lại thêm quân đồng thấy mạnh, mấy lần suýt chút nữa đã chiếm được cửa quan. Ném đá! Một tảng đá lớn gầm rú xé gió, nhắm thẳng đám lính tiên phong Bắc Du đang leo thang và giáng xuống. 10 mấy tên lính trèo thang trong nhảy mắt hóa thành tương thịt, lại một đợt xung phong nữa bị đánh lui trong chớp nhoáng. Xe bắn đá! những tiếng rít gào xé gió lại vang lên. Đã ném ào ạt dồ xuống quân địch ngoài thành, nếu trúng mục tiêu rơi vào đội hình Bắc Du thì tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Đổi thành đội hình 10 trận, 6 trận giữ thành, 4 trận bộ cung hai bên cánh gà, bắn giết địch quân áp sát. Vu Văn gạt vội vạch nhỏ nhẹm trên mặt, tiếp tục bình tĩnh hạ lệnh. Lúc này, dưới hậu thành, xác người la liệt, phần lớn là quân phục Bắc Du. Đến giờ phút này, chưa đầy một ngày vào chiến, số thương vong đã vượt quá 500-600 người. Đổ thêm một lượt dầu sôi nữa. Tướng quân, dầu sôi tới rồi. Không cần đổ xuống quân địch, chỉ cần đổ lên mặt tường thành để than công thành của Bắc Du không thể bám chắc được. Dầu sôi chạy xuống, than thành trơn trượt, vô số lính Bắc Du đang leo thang, loạn choạng vơi tới, bị quân sĩ thủ thành vung những cây thương gỗ dài hơn một trượng đâm xuống. Lại một đám quân tiên phong địch bỏ mạng dưới chân thành. Dưới thành, mấy băng đá gầm rú liên hồi, nhất tuyến quan vốn sạch sẽ gọn gàng, nay càng thêm sờ xác tiêu điều. Nhưng dù tan hoang, dù sắp sập đổ, nhiệt huyết trên thành quan vẫn chưa hề nguôi lạnh. Dưới chân thành không xa, Tưởng Mông, chủ tướng chỉ huy công thành, mặt mày xám xịt. Tuy chỉ mới ngày đầu tiên, nhưng cũng đủ thấy tên tướng giữ thành Tây Thục kia quả thật hung hãn. Tiếp tục công thành, sẽ công thành đâu rồi? Tướng quân, sẽ công thành sắp đẩy tới chân tường thành rồi. Lúc này, ngoài cửa thành nhất tuyến quan, đầu đầu cũng thấy xác xe xuống thành bị nghiền nát. Cục đá lằn của tràng sói treo lờ lửng trên cổng thành vẫn còn dính đầy máu tanh và thịt vụn, thậm chí cả dầm gỗ. Truyền lệnh, không cần tiếc trẻ, lệnh cho doanh ném đó và doanh bộ cung lập tức yểm trợ xe công thành áp sát tường thành. Chỉ cần có 100 người tiên phong leo lên được thành, nhất tuyến quan này sớm muộn cũng thất thủ. Lệnh tầng tầng lớp lớp truyền xuống. Ngoài thành vốn chỉ còn chút giãn cách thì nay đã ném và tên bắn bỗng nhiên trở nên điên cuồng, không ngừng trút xuống đầu thành. Tránh, mau tránh đi! Sau tường thành, vô số quân sĩ nghiến răng nghiến lợi. Đợi khi đã ném vừa dứt, lập tức phủi bụi đất trên người, tiếp tục đứng lên, giữ thành chém giết. Chính giữa nhất tuyến quan, vọng lầu tuy chỉ có 12 cửa sổ, nhưng trong vọng lầu, mỗi cửa sổ hai người một tổ, cộng thêm 4 trận cung thủ, hai bên cánh gà cùng nhau bắn ra. Tên bầy như mưa, trút xuống trận địa địch ngoài thành, quân địch trúng tên ngã xuống như rạ. Dư tướng quân, xe công thành của chó Bắc Du tới gần rồi. Vu Văn cúi đầu nhìn xuống, nheo mắt lại. Đợt tấn công bằng đá ném và mưa tên liên hồi này không nghi ngờ gì chính là để yểm trợ cho 4-5 chiếc xe công thành kia. Mỗi chiếc xe công thành chở theo 40-50 người, nếu có 100 người tiên phong leo lên được thành, e rằng thế thủ của toàn bộ nhất tuyến quan sẽ bị phá tan. Hơn nữa, xe công thành không giống than thành, dù tường thành có đổ dầu sôi cũng không dễ dàng bị trơn trượt. Cách nhất tuyến quan không xa, Thường Thắng đứng trên vọng lâu dựng tạm, mừng rỡ nhìn về phía trước nói: tới rồi, xe công thành tới rồi, đã áp sát tường thành rồi. Bên cạnh hắn, Thân Đồ Quán cũng vui mừng khôn xiết. Xe công thành đã áp sát tường thành, chỉ cần tạo được thế tiên phong thì với hơn 2.000 quân thủ thành trên nhất tuyến quan, căn bản không thể nào ngăn cản được đợt tấn công này. Nói thật, tên Du Văn này cũng giỏi đấy, 3.000 quân mà giữ thành kiên cố như vậy, nhưng chung quy binh lực vẫn không đủ, e là không giữ nổi nữa rồi. Thường Thắng thở ra một hơi, quả nhiên Tưởng Mông không khiến hắn thất vọng. Thừa dịp quân thục mệt mỏi, dốc toàn lực đẩy 4-5 chiếc xe công thành tới sát chân tường thành. Kết thúc rồi. Thân Đồ Quán gật đầu. Có điều tên Du Văn này trước đó đã đổ dầu sôi lên tường thành, cũng là một kế sách giữ thành không tồi. Ngài nói gì? Thường Thắng bỗng giật mình kinh hãi. Không phải là hắn không biết chuyện này, nhưng Thân Đồ Quán vừa nhắc, hắn mới sực nhớ ra Vu Văn đã dùng đến thủ đoạn giữ thành này. Không hay rồi. Thường Thắng trung trễ cả người. Thân Đồ Quán đứng bên cạnh cũng là người văn võ song toàn, nhíu mày suy nghĩ. Bỗng nhiên sắc mặt cũng đại biến, hiểu ra nỗi lo của quân sư nhà mình. Lúc này dưới chân tường thành nhất tuyến quan, không chỉ xe công thành mà ngay cả những chiếc than thành dày đặc cũng bắt đầu dựng lên trên mặt tường thành. Tướng quân Du, nên em đã xuống rồi, nếu không thì để tôi sai người mang cái nước dầu sôi tới. Không cần. Giọng Vu Văn bình tĩnh lạ thường. Ta sớm biết địch quân thế lớn, nhất định sẽ có màn liều chết xung phong này, nhưng Du Văn ta lần này nhất định phải cho chúng nếm trải thế nào là chiến thuật thủ thành kiên cố của người Thục. Cẩn thận cúi đầu nhìn xuống, Vu Văn đã thấy rõ, trong ánh chiều tà nhã nhem, dưới thành, trên tường thành, đầu đầu cũng là địch quân dày đặc, và cả những chiếc xe công thành đang áp sát. Có mồi lửa không? Đương nhiên là có. Cởi hết dầu quả trên người xuống, đưa cho ta, đốt tường thành nhất tuyến quan của ta! Vu Văn gầm lên giận dữ. Đám quân sĩ thủ thành nghe vậy đều đồng loạt reo hò. Ngọn lửa này mà bùng lên, quân sĩ trên thành quan rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào biển lửa. Nhưng dù sao đi nữa, có thể một mẻ thiêu chết nhiều địch quân như vậy cũng đáng vốn rồi. Đốt lửa! Ở phía xa, Thường Thắng trợn mắt nhìn tường thành nhất tuyến quan, bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngục, nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Hóa ra dầu sôi đổ xuống trước đó không chỉ để làm trơn trượt mà còn là để chuẩn bị cho màn phóng hỏa này. Lửa cháy dữ dội, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của không ít quân sĩ nhà mình đang áp sát tường thành. Thân Đồ Quán im lặng hồi lâu. Như vậy quân thủ thành trên thành quan cũng có khả năng bị cuốn vào biển lửa. Tử thủ đến mức này đã có thể xem là anh hùng rồi. Thường Thắng mở mắt ra, bất giác lại nhớ tới hình ảnh vị tiểu tỳ tướng quân của Tây Thục hóa thành tượng tro trên mũi thuyền hôm trước. Chủ công từng nói với ta, chí khí của người Thục chính là thứ giáp trụ lợi hại nhất của quân đội Tây Thục Dương. Tên Du Văn này không phải là hạng soàn xỉnh đâu. Ta thậm chí còn cảm thấy bản lĩnh của hắn đã có thể sánh ngang với ngươi và ta rồi. Tưởng Mông trợn mắt há mồm, nhìn ngọn lửa bùng cháy trên tường thành, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đợt tiên phong liều chết mà hắn vất vả lắm mới tập hợp được, lại bị tên thủ thành Vu Văn kia dễ dàng hóa giải trong chớp mắt. Ba danh tướng thiên hạ cùng nhau tấn công cửa quan, nhưng 3.000 quân thủ thành Tây Thục lại như thiên binh vạn mã, một người trấn giữ 30.000 người, khó lay chuyển. Chương 1080, tử thủ. Có gì đó không ổn rồi. Thường Thắng cúi đầu, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận. Cuộc hành quân thần tốc ngàn dặm này, xét về lý thuyết, có thể coi là hoàn hảo, tránh được tầm mắt của tên què, lại lách qua được đại quân Tây Thục. Vậy mà giờ đây, lại bị một tên tiểu tướng Thục trước kia vô danh tiểu tốt là Vu Văn, đánh cho tàn tác. Dù mới chỉ là ngày đầu tiên, nhưng cái cảm giác bất an bị chặn đường này cứ quanh quẩn trong lòng Thường Thắng. Thân Đồ tướng quân, không cần chờ đợi nữa, bà chúng ta cùng nhau liên thủ cưỡng công nhất tuyến quan, lĩnh thủ thành của Du Văn chắc chắn không còn nhiều đâu. Thân Đồ Quán không phản đối, ngẩng đầu nhìn quan ải trước mặt, trên mặt tràn đầy chỉ nghĩ. Tiểu quân sư, cứ để cho Du Văn kỳ lĩnh giáo sự giận dữ khi hai ta liên thủ. Rất tốt. Đêm tàn ngày rạng, nhất tuyến quan sau một đêm chém giết, tựa như một ông lão hấp hối và nu mệt mỏi hơi tàn, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng chống đỡ, không chịu ngã xuống. Vu Văn lầu đi vết bắn trên mặt, đôi mắt vẫn bình tĩnh lạ thường. Mấy ngày đầu này mới là nguy hiểm nhất, nhưng chỉ cần viện quân phía sau từ từ kéo đến, biết đâu thật sự có thể giữ được. Trên tường thành, xác chết trận vong vẫn chưa kịp dọn dẹp, hay nói đúng hơn, nhất tuyến quan lúc này ngoài bọn họ ra đã chẳng còn ai. Có kẻ chết vì trúng tên, có kẻ bị thiêu chết, có kẻ bị đá ném chết, dày đặc toàn là thi thể. Dưới hậu thành cũng không ít giáp bào Tây Thục xương tàn vùi sâu. Vô tướng quân, vô tướng quân! Đúng lúc này, một lão phó tướng vội vã chạy tới, Vu Văn quay đầu lại. Vô tướng quân, dân phu lại quay về rồi, dân phu lại quay về rồi, họ nói muốn cùng chúng ta giữ thành đó. Lão phó tướng từng trải qua vô số sinh tử, nhưng lúc này vẫn không kìm được bật khóc thành tiếng. Vu Văn trung trễ quay đầu, trong nhảy mắt liền nhìn thấy vô số dân phu đang giận dữ tụ tập dưới chân thành. Rất nhiều người đã cầm vũ khí lên hô hào muốn cùng nhau gánh chịu binh họa. Mấy vị văn sĩ già cả dẫn đầu cũng xắn tay áo bào, vũng vệ cầm đạo kiếm lớn tiếng đòi đánh lui Bắc Du. Chưa đợi Vu Văn mở miệng, đám người này đã ùa lên thành. Vu Văn cúi đầu. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy trước mắt có một ngọn đèn sáng càng lúc càng trực trở. Mở kho vũ khí ra! Người giữ thành đều là huynh đệ một nhà, cứ tự nhiên mà lấy áo giáp đào kiếm. Nhớ kỹ, không được đến gần mặt thành, chủ yếu là vận chuyển đồ dùng giữ thành. Nếu không có đá ném thì chia người đi đập nhà đá, nếu không có dầu sôi thì dựng nồi lên mà nấu. Bác Du muốn qua Nhất Tiến Quan thì xin hãy bước qua xác của bọn ta. Trên đầu thành, đám quân sĩ thủ thành vốn đã mệt mỏi rã rời lại bùng nổ một đợt sĩ khí, đồng loạt hô lớn. Dưới chân thành, một vòng công kiên mới đã bắt đầu. Dù chỉ là nhìn từ xa, Vu Văn cũng thấy rõ ràng lần công kiên này vô số người càng đông hơn, khí giới công thành dày đặc, tựa như từng con quái thú khổng lồ đang gầm thét lao về phía Nhất Tuyến Quan. Bổ cung! Thế địch thế ta đã rõ ràng. Thường Thắng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chỉ nghĩ. Dù Văn muốn tử thủ, chẳng qua là chờ diện quân đến. Truyền lệnh toàn quân, không màng thương vong, cứ như lời ta đã nói trước đó, trong vòng 3 ngày phải hạ Nhất Tuyến Quan. Toàn quân, nghiền nát chúng cho ta! Thường Thắng rút kiếm khỏi vỏ, vẻ mặt thoáng chút dữ tợn. Giết! Đội hình Bắc Du hùng hậu, dưới sự yểm hộ của đá ném và tên bay, lại lần nữa áp sát Nhất Tuyến Quan. Đẩy xe xung kích lên! Một viên phó tướng Bắc Du bậm trận, đứng giữa làn khói lửa, ngửa mặt gào thét. Những khúc gỗ lăn tràn sói treo lủng lẳng, chưa lăn được mấy vòng, đã bị Thân Đồ Quán phái tử sĩ dùng hơn 10 cây gỗ lớn liều mạng chèn lại. Chọc gì? Thân Đồ Quán kinh hãi hồ lớn. Hàng trăm tử sĩ Bắc Du ôm triều lớn giữa mưa đá và tên bay, mạo hiểm vượt qua hào lũy, vung triều chém mạnh vào dây xích đang chèn khúc gỗ lăn. Chỉ cần dây xích đứt, khúc gỗ lăn tràn sói vốn là lợi khí thủ thành sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Đợi lúc đó, xe xung kích sẽ tha hộ hoành hành, trực tiếp phá tan cổng thành. Kéo dậy! Trên đầu thành, một đồ úy Tây Thục thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu, không màng nguy hiểm, vội vàng chạy lên cổng thành, liều chết, túm lấy dây xích khúc gỗ lăn tràn sói. Đám lính thủ thành gần đó, hơn trăm dân phu đang vận chuyển đồ dùng, đều đồng loạt chạy tới, cùng nhau túm lấy dây xích, ra sức kéo ngược về sau. Bộ cung doanh, bọn giết địch quân trên thành! Thân Đồ Quán bình tĩnh hạ lệnh. Dưới thành, từng đợt tên bay vút lên, không chỉ lính thủ thành mà còn không ít dân phu đều trúng tên ngã xuống. Bắn trả cho ông! Trên đầu thành cũng có tên bay đáp trả. Đám tử sĩ xông đến trước cổng thành cũng bị bắn chết, thương vong thảm trọng. Nhưng trong sổ đó vẫn có những tử sĩ Bắc Du không hề lùi bước, vẫn điên cuồng phun triều chém vào dây xích. Một tiếng vang giòn tan đến cực điểm, keng một tiếng, khiến quân Bắc Du dưới thành đều điên cuồng hoan hô. Tiếp tục chém được 6 sợi dây cho ta. Trên thành chết một lớp, nhưng trong thành dân phù kéo dây càng lúc càng đông, cho đến khi cuối cùng cũng kéo được khúc gỗ lăn tràn sói đã đứt một dây, xiêu xiêu vẹo vẹo lên. Dân phù cứu thành! Thân Đồ Quán nhèo mắt, không hề có chút nào nản lòng, ngược lại càng thêm hăng hái. Khúc gỗ lăn tràn sói kéo lên không treo được bao lâu lại gào thét trời xuống, dù xiêu vẹo dù lung lay nhưng cũng nghiền nát hai chiếc xe xung kích xông đến gần thành tro bụi. Ở phía tường thành bên kia, đám tiên phong Bắc Du đã leo lên được 20-30 người, cởi tấm chắn lớn sau lưng xuống, liều chết hợp thành đội hình phòng thủ, thề phải yểm hộ đồng đội leo thang nhanh chóng lên thành. Thường Thắng dưới thành nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn chăm chăm, vì 20-30 tiên phong giữ tấm chắn lớn này đã tốn không ít sức lực, biết đâu lần này thật sự thành công. Ném dầu hỏa cho ông! Vu Văn vung đao đi tới, nhanh chóng hạ lệnh. Không lâu sau, hơn 10 vò dầu hỏa ném về phía đám tiên phong tấm chắn lớn, vò dầu vỡ tan, dầu hỏa văng tung tóe lên tấm chắn và áo giáp. Hỏa tiễn! Trên vọng lâu, mấy lính thủ thành châm hỏa tiễn nhắm vào đám tiên phong tấm chắn lớn bị dội dầu hỏa mà bắn. Lửa bốc cháy dữ dội, đám tiên phong tấm chắn lớn vất vả lắm mới leo lên được. Đội hình phòng thủ vốn vững chắc, trong nhảy mắt lửa cháy ngút trời. Trong biển lửa, đám tinh binh Bắc Du này đầu đớn khôn cùng, liên tục muốn cởi giáp bỏ chạy. Mấy chục dân phù đồng loạt giơ trường thương gỗ đâm đám tiên phong tấm chắn lớn đang bốc cháy xuống dưới thành. Dội nước sôi! Nước sôi nóng bỏng nhanh chóng đổ xuống thành. Không ít sĩ tốt Bắc Du còn đang leo thang bị bỏng rợp da mặt, kêu là thảm thiết ngã xuống. Trên đầu thành, đám tiên phong lẻ tẻ cũng sức cùng lực kiệt, rất nhanh đã bị đám lính thủ thành xông tới chém thành thịt nát. Vu Văn thở phào một hơi, hắn đã chẳng buồn đếm. Đây là đợt tiên phong thứ mấy bị đánh lui rồi. Nhưng dưới thành vẫn là quân địch kéo dài vô tận, vẫn điên cuồng tranh nhau công thành. Tử thủ cho lão tử! Ôi! Như vậy, đây là lần đầu tiên mà chúng ta chứng kiến Vu Văn, đại tướng của Tây Thục, giữ thành một cách rất là hăng máu và máu chiến. Cũng đúng thôi, vì Vu Văn này đã từng cùng với Tiểu Đông Gia nhà mình và Đông Phương Kính thủ thành bắt địch ở Hà Châu, lúc nào cũng có mặt hết. Nên vị Vu Văn này lúc nào cũng, trong truyện đã có diễn tả là vị đệ nhất tướng của Thục Châu này chưa có chiến công gì là hoàn hảo, nên lúc nào cũng là cần cù bù thông minh để tạo cho mình một cái sự trung can nghĩa đảm như vậy. Và liệu rằng với những người ít ỏi còn sót lại, Vu Văn có hoàn toàn an toàn mà bảo vệ được nhất tướng quan hay không, hay là Tây Thục là phải cung tiễn một vị đại tướng nữa đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.